Chu Đường nhẹ nhàng mắng một câu, chạy cũng nhanh. Nếu dạng này, hắn lại nói với Khổng Vượng, tìm người tại Lưu Hỷ Đường xào cửa hàng bánh bên trong chầm chầm một cái đi. Nói không chừng, nay tiểu tử kia trời liền trở lại. Nha, Khổng Vượng gật đầu, đã an bài. Tốt, Chu Đường khởi thân tới đến tràn ngập tình tiết vụ án bạch bản tới đây, lại xông lên Ti Nhuế hỏi, Ti Nhuế, kia tấm giường bệnh sự tình, tra được thế nào? Hôm nay đến phiên bán đảo, ta hôm qua làm một ngày. Ti Nhuế chỉ vào bạch bản bên trên nơi nào đó thuyết đạo, ngươi xem, ở qua kia tấm giường bệnh, đều là rất lớn tuổi người, thậm chí có sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Ta hôm qua hỏi thăm mấy người thân nhân, Ti Nhuế lắc đầu thở dài, ai cũng không biết gì đó cuộn phim sự tình. Hơn nữa, vẹn vẹn theo tư liệu cũng có thể thấy được đến, mấy người này căn bản không có khả năng theo Z phỉ dính líu quan hệ. Nha! Chu Đường một vừa nghe được, một vừa tra xét những người kia tin tức, hoàn toàn chính xác. Những người này hoặc là nhiều năm bệnh tâm thần lịch sử, hoặc là liền là trước kia không tại An Châu, hoặc là gia cảnh sung túc không thiếu tiền. Tóm lại, không có một cái nào phù hợp Z phỉ đặc thù. Cái này rất kỳ quái, Chu Đường nhíu mày thuyết đạo, nhìn lại, cuốn phim cũng không nhất định liền là ở qua này trương giường bệnh người A. Cũng chưa chắc, Ti Nhuế chỉ vào bạch bản bên trên ảnh chụp thuyết đạo, cái giường này vị số hiệu là 6, căn cứ người biết chuyện nói, số 6 giường ngủ xây dựng chế độ hơi sớm. Là Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần sớm nhất thiết lập giường ngủ trí nhất. Người phía trước cũng nhìn thấy, Ti Nhuế giới thiệu nói, cái kia phòng điều trị ở vào lầu 1 nội trắc, bác sĩ nói, gian kia trong phòng bệnh ở, cơ hồ đều là đi đứng không tiện lắm, hoặc là sinh hoạt không thể tự lo liệu người bị bệnh tâm thần, chuyển giường ngủ tần suất quá cao. Theo 98 năm mãi cho đến bệnh viện vứt bỏ, số 6 giường ngủ bên trên, chí ít ở qua 100 vị bệnh nhân. Không thể nào. Chu Đường nết miệng, như vậy nhiều. 100 trong đó trước mắt có theo có thể tra, chỉ có mười mấy cái dáng vẻ, Ti Nhuế tiếp tục giới thiệu nói, đó là lý do mà, độ khó khăn có thể nghĩ à. Muốn đem này 100 người tất cả đều tìm ra, có vẻ như không quá hiện thực. Nhưng là, Chu Đường đề nghị, chúng ta không nhất định không phải đem tất cả mọi người đều tìm đến a. Cuộn phim không phải từ dưới giường phát hiện sao, giải thích rõ khẳng định là dựa vào sau người lưu lại thôi. Nếu như là rất sớm trước kia bệnh nhân lưu lại, làm sao có thể không có người phát hiện, chẳng lẽ hơn 20 năm, đều không có người quét sạch qua dưới giường. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, Ti Nhuế vừa chỉ bạch bản bên trên kia tấm giường bệnh, ta mấy ngày nay cường điệu điều tra, cũng là đằng sau ở tại số 6 giường bệnh bệnh nhân, nhưng là, không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy thì tốt, Chu Đường thuyết đạo, ngươi đem mấy người này tư liệu cấp ta đến xem đi. Chương 131, thêm gần một bước. Đi lạp lạp. Theo vài tiếng giòn vang, hình cầu đạo bên trong bảo lình bình ứng thanh mà tán, tất cả đều ngã xuống. Ở đám người một trận gieo họ, nhưng gặp Vương Tinh Khoa trưởng khoa tay một cái thắng lợi thủ thế, nên đón đám người gieo họ. Lợi hại, lợi hại. Chu Đường chính là ngồi đang quan sát trên chỗ ngồi, một bên vỗ tay vừa nói, thực nhìn không ra, Vương Khoa trưởng vẫn là vị cao thủ a. Quá khen, quá khen, Vương Tinh cười cười, cất bước đi tới Chu Đường tới đây, chỉ là vận khí tốt thế thôi. Chu Đường đưa tới khăn mặt, Vương Tinh xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, cử chỉ nhấc chân ở giữa hiển thị do nữ tính mị lực. Lúc này, lại có người đánh ra một cái đều trúng, đưa tới toàn trường lớn tiếng khen hay. Buổi tối hôm nay tới đánh bạo lĩnh, loại trừ Chu Đường Hòa Vương Tinh bên ngoài còn có 5 cá nhân, này 5 cá nhân cơ bản đều tại tỉnh sở mỗi cái bộ môn nhận chức. Theo Vương Tinh nói, bọn hắn trước kia đều là hình cảnh đội đồng sự, hiện tại mặc dù các ti kỳ trước, nhưng vẫn là thường xuyên gặp nhau, quan hệ vô cùng mật thiết. Chu Đường minh bạch, đây là Vương Tinh đám người một vòng, đại gia dựa vào cái vòng này giao lưu tin tức, vì về sau phát triển đặt vững cơ sở. Chỉ bất quá, Chu Đường không hiểu là, vì cái gì Vương Tinh nhất định phải đem chính mình kéo vào được. Theo lý thuyết, hắn bất quá là một tên bình thường thám tử, vô luận thân phận cùng địa vị, tất cả đều cùng những người này có chênh lệch. Cứ việc chính mình có chút tiểu tiểu mị lực, nhưng này một ít mị lực, còn có vẻ như không đủ để Vương Tinh đối với mình như vậy ưu ai à. Vương Tinh thái độ đối với chính mình hoàn toàn chính xác có chút mập mờ, nhưng Chu Đường không phải người ở giữa thanh niên, sẽ không khờ dại coi là Vương Tinh coi trọng chính mình. Hắn tại phòng đoán, Vương Tinh như vậy dịu dắt chính mình, có lẽ là có ý đồ gì. Thế nhưng là, loại vấn đề này không tốt nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Chu Đường, Vương Tinh đem khăn mặt trả lại Chu Đường, nhỏ giọng dặn dò, nhiều theo những người này giao lưu trao đổi đi. Tương lai đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ân, ta minh bạch, cảm ơn ngươi Vương Khoa trưởng. Chu Đường nói tiếng cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào. Đối với nhân tế kết giao, Chu Đường cũng là kẻ già đời một cái, gặp hạng người gì nói cái gì dạng lời nói, như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện, đều là bọn hắn thầy lừa gạt cơ bản nhất bài học. Mặc kệ, Vương Tinh có phải là hay không đang lợi dụng chính mình, nhiều kết giao một chút bên trong thượng tầng bằng hữu, tự nhiên đối với mình không có chỗ xấu. Đúng rồi, án tử thế nào? Vương Tinh hỏi, ta nghe nói, ngươi theo bệnh viện tâm thần gặp được một cá nhân. Đúng vậy a. Chu Đường lúc này đem ban ngày phát sinh sự tình, giảng cấp Vương Tinh nghe. Vương Tinh sau khi nghe xong, cũng là liên tục bật cười. Thật có ý tứ, như vậy hiếm thấy sự tình đều có thể gặp được, ta cũng cảm thấy, Vương Tinh cười nói, là ngươi bị hù dọa hắn càng nhiều hơn một chút. Như vậy, người tìm được sao? Không có. Chu Đường lắc đầu, bất quá, theo bệnh viện tâm thần phía ngoài đường cao tốc thăm dò bên trên, đập tới mặt của hắn, chúng ta ngay tại cha đâu. Ân, Vương Tinh thuyết đạo, mặc kệ hắn theo tình tiết vụ án có quan hệ hay không, vẫn là trộm tới hỏi một chút ổn thỏa. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chu Đường, rét phỉ vụ án này. Vương Tinh nghĩ nghĩ, thuyết đạo, ta cùng Diêu lão cách nhìn như nhau, ta cho rằng, còn phải theo cuộn phim nguồn gốc hạ thủ mới được. Bởi vì, đường khác, chúng ta trước kia tất cả đều nếm thử qua, nếu quả thật có thể đi được thông, vụ án này cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Đúng vậy a, nhưng là... Chu Đường cười khổ một tiếng, vừa định nói cái gì, sân thi đấu bên trong lại có người tại hướng bọn hắn vây tay, nhanh lên một chút à, đến các ngươi. Tốt, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp tình tiết vụ án, Vương Tinh vỗ một cái Chu Đường bả vai, trước đi chơi bóng đi. Nghe đến lời này, Chu Đường tiến vào sân thi đấu, năm ngón tay chụp hình cầu, làm ra một bộ dáng rất chăm chú, đem bảo lĩnh đánh ra ngoài. Kết quả, tại hình cầu đánh trúng cầu bình đằng sau, bởi vì cường độ không đủ, bên trái còn lại một cái cầu bình. Không quan hệ. Vương Tinh hưng phấn nhắc nhở nói, ngươi còn có một cơ hội, chỉ cần đánh trúng, chúng ta liền có thể thắng được này một bàn. Thế là, tại Vương Tinh cổ vũ bên dưới, Chu Đường hảo hảo liếc nhìn chuẩn, lại đánh ra một hình cầu. Nhưng mà, bởi vì tay chân trượt nguyên nhân, hình cầu sau khi ra ngoài, vậy mà thẳng đến phía bên phải mà đi, rất rõ ràng cùng cuối cùng một hình cầu đi ngược lại. Ai nha, đáng tiếc a, ha ha. Nhìn thấy Bảo Lĩnh đi trễ, đám người một trận tiếc hận. Nhưng mà, không biết là Chu Đường vận khí bạo dạp vẫn là nguyên nhân gì, tại Bảo Lĩnh đánh tới cầu bình khu thời điểm, vừa vặn đánh trúng vào một cái đã ngã xuống đất cầu bình. Sau đó, cái này cầu bình nguyên địa chuyển hai vòng, vậy mà ma xui quỷ khiến kiểu đụng phải cuối cùng một cái đứng thẳng cầu bình, đồng thời thành công mà đem đánh bại. Hoa! Đám người tất cả đều sợ ngây người, cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Nha! Vương Tinh càng là nhảy cẫng hoan hô, cao hứng giơ lên hai tay, khen, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi. Không có ngoài ý muốn, tại cầu bình bị ngoài ý muốn đánh bại đằng sau, Chu Đường cũng là tương đương kích động, có thể thỏa đáng hắn nghĩ gieo hò thời điểm, trong đầu lại là đột nhiên trầm xuống, hình như nghĩ tới điều gì trọng yếu suy nghĩ. Thế nhưng là, cái này suy nghĩ lại là thoáng qua liền mất, mấy người hắn lại dùng tầm tư khảo thi thời điểm, nhưng lại không bắt được trọng điểm. Sau đó sự tình, tất cả đều về tới quỹ đạo, Chu Đường lại hòa Vương Tinh đánh mấy cục bạo lĩnh. Mặc dù Chu Đường trước kia rất ít chơi đùa, nhưng hắn học tập năng lực không yếu, rất nhanh liền nắm giữ đánh banh yếu lĩnh, đón đánh liên tục ra làm người xương tán đều trúng. Hơn nữa, Chu Đường nương tựa theo chính mình giao tiếp năng lực, cùng những này giới chính trị các đồng liêu trò chuyện đều quá vui vẻ, càng là sâu hơn đại gia đối với mình ấn tượng. Thế nhưng là, mặc kệ chính mình biểu hiện như thế nào, Chu Đường trong đầu nhưng dù sao nghĩ đến một việc, đó chính là chính mình án tử. Hắn luôn cảm thấy, còn có cái gì biện pháp, có thể để tình tiết vụ án thêm gần một bước tựa. Nhưng mà, tình tiết vụ án không có thêm gần một bước, một chuyện khác lại là hơi kém càng gần một bước. Tại hoạt động kết thúc về sau, Vương Tinh lái xe đem Chu Đường đưa về nhà. Nhưng mà, tại Chu Đường sẽ lúc xuống xe, Vương Tinh lại là rất tự nhiên hỏi. Chẳng lẽ, không mời ta đến nhà ngươi uống một chén sao? Cái này, Chu Đường là người từng trải, tự nhiên minh bạch cái này uống chút gì ý vị như thế nào. Hơn nữa, nhìn xem quyến rũ động lòng người Mỹ giai nhân, Chu Đường cũng cảm nhận được đáy lòng nóng hổi, nếu là đổi lại trước kia, hắn thế tất sẽ đến người không cự tuyệt. Người trưởng thành thế giới, lúc đầu không có nhiều như vậy lo lắng có thể nói. Nhưng mà, hiện tại lúc này, Chu Đường lại nặng tâm như nước, luôn cảm giác chỗ nào không quá dễ chịu. Làm sao? Vương Tinh nhìn ra Chu Đường do dự, hỏi, không phương diện sao? Đúng, đúng. Chu Đường nói quanh co nói, ta đại di phu đến. Nha không, ta. Ta còn phải quay về sở cảnh sát trực ban. Ha ha, Vương Tinh cười, được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá. Ngươi cũng không muốn quá miễn cưỡng chính mình. Phá án có đôi khi tựa như đánh bạo lĩnh, vô luận ngươi kỹ thuật đến cỡ nào cao siêu, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy cầu bình sẽ không bị đánh bại. Không, ta không phải cho là như thế. Chu Đường vừa cười vừa nói, chỉ cần chúng ta trong tay có đầy đủ nhiều hình cầu,

như vậy vụ án này còn có thể làm sao tra đâu? Chẳng lẽ Zét Phỉ thật muốn trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp sao? Lưu Hỷ Đường cũng chí tử không thể được đến một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không được, Chu Đường âm thầm quyết định, mặc kệ vì ai, cũng không thể để vụ án này vĩnh viễn xa vào hắc ám. Ngày thứ hai hừng đông, cái thứ nhất tiến vào văn phòng Khổng Vượng sợ hết hồn, nhưng gặp Chu Đường hai chân xếp bằng ở bạch bản phía trước trên ghế xoay. Mà ghế xoay bốn phía mặt đất bên trên, tất cả đều là Chu Đường viết lách bỏ dở viên giấy. Viên giấy đều nhanh muốn đem mặt đất bày khắp. Đường ca, Khổng Vượng kinh dị hỏi, ngươi đây là tham gia A, vẫn là ngộ đạo A. Ai u ta siết cái đi, chân sau vào cửa ti nhuế cũng đống nhiên ngây người, thiên nữ tán hoa sao đây là. Đường ca, ngươi tối hôm qua không đi. Ừm. Nghe được hai người sợ hãi thán phục, Chu Đường theo trên ghế xoay khoa trường khởi thân, đồng thời thần thần bí bí thuyết đạo, tối hôm qua, ta cuối cùng tại nghị thông suốt. Diêu lão nói không sai, chúng ta có thể nghĩ tới đồ vật, bọn hắn phía trước đã sớm điều tra, nếu như có thể điều tra ra, án tử đã sớm phá. Đó là lý do mà, chúng ta vẫn là phải đem chú ý lực, tập trung đến bệnh viện tâm thần bên trên. Tựa như, bản nhân tối hôm qua đi đánh bạo lĩnh, lấy được một cái trọng yếu khởi nguồn dạng kia. Ti Nhuế cùng Khổng Vượng song song mông muội, bạo lĩnh. Khởi nguồn. Đã bị đánh bại cầu bình, cũng không nhất định liền là vô dụng. Chu Đường tự lẩm bẩm, giống như một phái cào cào. Ti Nhuế hai người mông muội tiếp tục. Đó là lý do mà, Chu Đường cất bước tới đến bàn làm việc của mình phía trước, giơ một chồng hồ sơ thuyết đạo. Đêm qua, ta lại đem những này đã bài trừ tại bên ngoài người trong cuộc tư liệu, một lần nữa tra xét một lượt. Ai u? Bởi vì ngồi xuống quá lâu, chân có chút hôn mê gần, Chu Đường chân run lên một cái, hơi kém không có đứng vững. Từ hôm nay trở đi, hắn đem hồ sơ dơ lên cao cao, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta muốn đối những người này triển khai lần khác điều tra. A, Ti Nhuế nuốt ngụm nước bọt, Đường ca, ngươi không có nói đùa chớ. Hơn trăm người A đây chính là, còn phải lại tra sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta không để ý đến gì đó? Đúng. Chu Đường cắn răng nhất tiếu, dùng ngón tay điểm Ti Nhuế thuyết đạo, ngươi càng ngày càng thông minh. Có tiền đồ, có tiền đồ. Đường ca, ta không cần tiền đồ, Ti Nhuế hỏi, mau nói, chúng ta đến cùng không để ý đến gì đó à? Phía trước, Chu Đường chỉ vào bạch bản thuyết đạo, chúng ta hỏi thăm mỗi một cái người trong cuộc thời điểm, cường điệu hỏi chỉ có hai chuyện, thứ nhất, cuộn phim. Thứ hai, ai ở qua số 6 giường bệnh. Đúng hay không? Đúng. Ti Nhuế gật đầu. Hiện tại, Chu Đường lại duỗi ra một ngón tay, lại đem đầu thứ ba tăng thêm, hỏi bọn họ một chút, gặp không có gặp qua một cái, trên ngực có Z chữ người. Chương 133, lọt một cá nhân. Lại là ba ngày về sau, An Châu thành thị biển khu mới tâm vật lý trị liệu dưỡng bệnh viện, nào đó bác sĩ văn phòng phía trong. Tư, một vị mọc đầy bạch sắc râu quai nón lao nhân đối Chu Đường nghiêm túc nói, A sóng đâm vào tư, không phải tặc. Tốt tốt tốt. Chu Đường chỉ vào trên giấy đại đại Z chữ thuyết đạo, ngươi nói đúng, này không đọc tặc, đọc tư, nhưng là, này không trọng yếu là, ngươi gặp qua chưa vậy? Lao bá, bên cạnh bác sĩ nhắc nhở, ngươi trước kia tại Liễu Mộc thôn bên kia thời điểm, có nhớ hay không, ai trên người có vật này à? Chúng ta không theo nữ tắm rửa, xem không gặp. Lao nhân một câu, tức khắc để đám người ngã quỵ. Lao nhân lại nghiêm trang thuyết đạo, ta có đôi khi muốn nhìn, có đôi khi không muốn xem. Không nói. Không nói nhất định là nữ A. Ti Nhuế giải thích, cũng không nhất định không phải tại phòng tắm mới có thể trông thấy, tỉ như khắc trên cánh tay, trên cổ, có hay không. Trên cổ khắc cái đồ chơi này, đây không phải là bệnh thần kinh sao. Lão nhân lắc đầu, dù sao ta không có gặp qua. Bên cạnh trong một gian phòng mặt, Lý Tiểu Tiên đang đối mặt lấy một tên nữ bệnh nhân. Nhưng mà, vô luận Lý Tiểu Tiên làm sao hỏi thăm, có thể nữ bệnh nhân liền là không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ là không ngừng hát tiếng Anh hip hop ca khúc. Thậm chí còn nhỏ giọng dùng miệng tới bắt trước dùng trống. Ta van ngươi à, Lý Tiểu Tiên năn nỉ nói, ngươi phía trước làm qua viếng thăm, hiện tại không thể không nói à. Ngươi đến cùng có thấy trên thân người có cái này hình xăm sao? Z, Z, Z. Nữ bệnh nhân liên tiếp nói mấy cái Z, Lý Tiểu Tiên còn tưởng rằng nàng muốn mở miệng đáp đâu. Nhưng mà, mở to miệng đằng sau, nữ bệnh nhân lại hát mở. Z là tiếng Anh 26 cái chữ ngẫu bên trong cái cuối cùng, nhưng là tâm tình của nó rất tốt chưa từng tịch mịch. Lý Tiểu Tiên che mặt. Bệnh viện rửa mặt trong phòng, Khổng Vượng ngay tại viếng thăm chính là một tên lão đại mụ. Nên bác gái theo bệnh viện tâm thần đi làm 10 năm, xem như số lượng không nhiều lão công nhân trí nhất. Không có, không có, lão công nhân khẳng định thuyết đạo, dù sao kể từ ta đi làm đến nay, cho tới bây giờ không gặp ai trên người xăm như vậy một cái kiểu chữ tiếng Anh. Thật sao? Khổng Vượng nhíu mày, nam tử trên thân cũng chưa vậy. Ha ha, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lao công nhân vừa cười vừa nói, hộ công cơ bản đều là nữ, nếu có cái nam tử đi cấp nữ bệnh nhân thay quần áo tắm rửa, đó là đương nhiên không nói được. Có thể giống chúng ta dạng này, liền không có vấn đề gì a. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta những này lão nương môn lại hắc hắc bệnh nhân sao? Đó là lý do mà. Khổng Vượng nết miệng hỏi, ngươi xác định, ngươi không có gặp qua ai trên người có tương tự như vậy tiêu chí rồi. Cũng không thể nói như vậy à, cảnh quan, lão công nhân cẩn thận nói, ta là hộ công, cũng không phải cuồng nhìn lén, bệnh viện tâm thần có hơn phân nửa bệnh nhân là có thể tự lo liệu, nếu như người nào trên lưng có thứ như vậy, ta đi chỗ nào có thể nhìn thấy đâu. Chật chật. Khổng Vượng chật lưỡi, lại hỏi, như vậy, bác sĩ đâu? Ta đi, lão công nhân lau mồ hôi, các ngươi đây là đến cùng muốn biết gì đó à? Ta thấy bác sĩ sao? Cái nào bác sĩ cũng không tại bệnh viện tắm rửa, ta chính là muốn nhìn cũng xem không gặp a. Ngươi, Khổng Vượng phiền muộn, không nghĩ tới vị này lão đại mụ háo sắc như thế, lúc này cải chính, ta ý tứ, không phải cởi quần áo ra mới có thể nhìn thấy, ta nói là. Hảo, hảo, lão công nhân cầm lấy cái chổi, lắc đầu thuyết đạo, ta còn có một đống lớn hoạt đẳng chơi đâu. Ngươi hỏi những này, ta là không thể giúp ngươi. Nói xong, nàng vung lên cái chổi rời đi, cái chổi đầu hơi kém đánh tới Khổng Vượng. 2 giờ về sau, thời gian đã đến vào lúc giữa trưa. Đứng tại viện điều dưỡng đại thao trường bên trên, phơi ấm áp mặt trời, Chu Đường bọn người lại vẻ mặt buồn thiu. Đường ca à, cuối cùng mấy cái cũng tất cả đều hỏi xong, Khổng Vượng không biết làm sao thuyết đạo, ngươi cái này mới nhất ý nghĩ có vẻ như không thành công à. Đúng vậy, A Ti nhuế phụ họa, nhìn lại, quận phim chủ nhân, cũng không nhất định cùng Z chữ có quan hệ. Hô! Lý Tiểu Tiên nặng nề mà thở ra một hơi, nói với Chu Đường, không có quan hệ đường ca, con đường này đi không thông, chúng ta lại nghĩ cái khác. Lúc đầu, chúng ta liền không có báo hy vọng quá lớn nha. Đúng, Ti Nhuế cũng là khuyên nhủ, quận phim chủ nhân nếu như liền là Z phỉ bản nhân, như vậy trên người hắn cũng chưa chắc nhất định phải văn cái Z chữ. Lại nói, rất rõ ràng Z chỉ là một cái logo ô biểu tượng, chưa chắc thật có gì đó thực tế ý nghĩa nha. Không, không đúng. Ai ngờ, Chu Đường lại cầm danh sách thuyết đạo, chúng ta giống như còn lọt một cá nhân A. Ân. Ti Nhuế tranh thủ thời gian tiếp cận đi, chỉ vào danh sách thuyết đạo, không có chứ. Này không tất cả đều đánh lên đối câu. Không, không đúng, Chu Đường thuyết đạo, ta tại sao không có thấy Mai Thanh Hoa danh tự. Gì đó? Mai Thanh Hoa. Lý Tiểu Tiên nhớ lại một lần, hỏi, ai vậy đây là? Mai Thanh Hoa. Ti Nhuế một mực tại điều tra bệnh viện tâm thần, đối với danh tự này nên cũng biết, lúc này thuyết đạo, không phải liền là lúc đầu bệnh viện tâm thần viện trưởng sao. Đúng, Chu Đường hỏi, vì cái gì, tên của chúng ta đơn phía trong không có hán. Nha, Ti Nhuế vội vàng giải thích, phía trước tổ một bên kia phái người đi hỏi qua, nói Mai Thanh Hoa bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, đã vô pháp cùng người bình thường trao đổi. Bọn hắn hỏi mấy vấn đề, có thể Mai Thanh Hoa căn bản liền cảnh đều không để ý tới bọn hắn. Đó là lý do mà, lần này ta không có đem hắn bỏ vào danh sách. Nha, Chu Đường suy nghĩ một lần, thuyết đạo, không được à, ta nói qua, liền xem như đã ngã xuống đất cầu bình, cũng có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huống chi, vị này lao tiên sinh trước kia là bệnh viện tâm thần đại trưởng quý đâu. Thế nhưng là, Ti Nhuế thuyết đạo, theo ta được biết, hắn tình huống đã rất không ổn, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý. Hắn năm nay đã động 2 cái giải phẫu, mỗi một cái đều là sự giải phẫu. Bên trên một lần, người nhà của hắn bên kia vốn là đặc biệt mâu thuẫn, nếu như chúng ta lại đi, chỉ sợ muốn gặp được bản thân đều khó a. Ồ, Chu Đường vội hỏi, vì cái gì như vậy mâu thuẫn đâu? Bởi vì, Mai lão tiên sinh bệnh căn ngay tại bệnh viện tâm thần bên trên, chỉ cần vừa nhắc tới bệnh viện sự tình, hắn liền sẽ phát bệnh, đó là lý do mà người nhà của hắn xưa nay không dám loạn sách bệnh viện sự tình đâu. Ti Nhuế đáp, không thể nào. Chu Đường mở to hai mắt nhìn, như vậy có ý tứ sao? Có ý tứ. Ti Nhuế quyết miệng, phải gọi khó giải quyết mới đúng chứ. Cái này có chút ý tứ, Chu Đường nhãn châu nhất chuyển, lại là rất nhanh liền có so đo, lúc này nói với mọi người nói, tới đi, các ngươi làm xuống chuẩn bị, chúng ta hiện tại liền đi Mai lão tiên sinh trong nhà đi một chuyến. A, thật muốn đi sao? Ti Nhuế ngoài ý muốn, Đường ca, ngươi có nắm chắc, chúng ta sẽ không bị đánh. Ha ha ha, Chu Đường cười ha ha, sau đó đã tính trước nói, chẳng những sẽ không bị đánh, hơn nữa còn lại nhiệt liệt hoan nghênh đâu. Chương 134, ai có bệnh? Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần tiền viện trưởng Mai Thanh Hoa nhà. Làm sao? Chu Đường đỡ một lần chính mình không có số độ kính mắt, đối Mai lão tiên sinh thân nhân hỏi, các ngươi không biết chuyện này sao? Ngươi? Các ngươi rốt cuộc là ai a?

Chu Đường mắt trợn tròn, phía trước chuẩn bị lời kịch chưa dùng tới, chỉ có thể cùng Lý Tiểu Tiên bọn người ngồi ở Xuân Thu ghế dựa bên trên. Mấy vị, lão nhân tại Chu Đường đám người đối diện ngồi tại, thuyết đạo, các ngươi cũng đều là nhân viên cảnh sát ta. Ta đi. Chỉ một thoáng, Chu Đường bọn người như gặp lôi kích, tất cả đều mắt trợn tròn. Ha ha, lão nhân cười cười, ta mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng ta không phải là đứng ốc, tâm lý đang giám định tâm cho tới bây giờ liền không có gì đó đền bù cùng cứu trợ, các ngươi tới, chỉ là cùng trước mấy ngày tới những cái kia người một dạng a. Cái này, Chu Đường chán đổ mồ hôi đều, chỉ bằng cái này, ngươi liền đoán chúng ta là nhân viên cảnh sát. Không phải đoán, lão nhân nói, ta vừa rồi đi ban công lấy mặc, xem lại các ngươi theo trong xe cảnh sát xuống tới đâu. Chu Đường ba người càng thêm xấu hổ, nhưng Chu Đường biết sự tình bại lộ, đó là lý do mà dứt khoát cấp đối phương đeo lên tân bút, Mai lão tiên sinh thật sự là nhìn rõ mọi việc a. Bội phục, bội phục. Ngài nói không sai, chúng ta liền là nhân viên cảnh sát, lần này tới, là muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Nha, lão nhân gật đầu nói, ta phía trước đã theo mấy vị kia cảnh quan nói qua, ta chưa từng có gặp qua cái kia bệnh nhân thưởng thức qua gì đó của phim. Đến mức nhân viên, ấn tượng càng là không lớn. Cái này, mấy câu, lần nữa đem Chu Đường bọn người nói đến á khẩu không trả lời được. Ti Nhuế không nhịn được lẩm bẩm một câu, cái này, thế này sao lại là có bệnh bộ dáng? Bệnh tâm thần chia làm rất nhiều loại, ai ngờ, Mai tiên sinh lại nghe được Ti Nhuế lời nói, lúc này thuyết đạo, tình huống của ta, ta rõ ràng nhất bất quá. Chỉ bất quá, là những tâm lý kia các đại phu mức độ quá kém mà thôi. Ta phải lấy một chủng bệnh tâm thần. Tiêu tuổi tịt bun ốc vít thản, là một chủng hiếm thấy tâm bởi vì tính tinh thần tật bệnh, trên quốc tế, đối loại bệnh này nghiên cứu còn ở vào cất bước giai đoạn. Ngừng, ngừng. Chu Đường nhìn thấy Mai lão tiên sinh quần quận không tuyệt địa nói về chuyên ngành, sợ hắn thực hồn không nổi, lúc này tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, thuyết đạo, chúng ta lần này đến, không phải vì bên trên một vấn đề mà đến, mà là một vấn đề mới. Chương 135, bị lãng quên bệnh nhân, thượng. Không có. Chờ Chu Đường cho thấy ý đồ đến đằng sau, Mai Thanh Hoa rất rõ ràng hồi đáp, chí ít ta chưa từng có gặp qua, vị kia bệnh nhân hoặc là vị kia nhân viên trên thân, có rõ ràng rét tiêu chí. Ngươi, Chu Đường nhíu mày, khẳng định như vậy sao? Đúng, Mai tiên sinh khẳng định đáp, ta mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng ký ức lực không kém. Kia, tốt ta. Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên liếc nhau một cái, hiển nhiên bất thường thất vọng. Nếu như vị này Mai viện trưởng cũng không có gặp qua rét tiêu chí lời nói, như vậy chờ tại bọn hắn điều tra, đem lại một lần nữa xa vào cục diện bế tắc. Như vậy, Lý Tiểu Tiên hỏi một câu, liên quan tới số 6 giường bệnh, ngài cũng biết rồi thứ gì đâu. Nha, cái này sao? Mai tiên sinh thuyết đạo, bên trên một lần đến, ta ngay tại phát bệnh thời gian, liên quan tới số 6 giường bệnh nói đến không phải quá kỹ càng. Nếu như các ngươi mong muốn, ta có thể đem ta có thể nghĩ tới tất cả đều nói cho các ngươi biết, ân. Đột nhiên, Mai tiên sinh thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ vô thần, giống như bị người thi triển định thân pháp tựa. Ai? Chu Đường tâm lý lột bột một tiếng, bắt đầu lo lắng đối phương có phải hay không bất thình lình phát bệnh. Phía trước có người đề cập tới, chỉ cần vừa nhắc tới bệnh viện tâm thần sự tình, Mai viện trưởng liền sẽ phát bệnh, chẳng lẽ? Cảnh quan, ta nhớ đến một chuyện. Mai tiên sinh không nhúc nhích thuyết đạo, năm 2001 ngày mùng ngày 7 tháng 7, chúng ta viện chuyển tới một vị bệnh nhân. Vị này bệnh nhân bởi vì tai nạn xe cộ chịu rất nghiêm trọng thương tích, sinh hoạt không thể tự gánh vác, liền đi đường cũng thành vấn đề. Mai tiên sinh hồi ức nói, đó là lý do mà, hắn lúc đó, bị chúng ta an bài tại số 7 giường bệnh. Tình huống của người này vô cùng nghiêm trọng, vô luận là tinh thần vẫn là, nhưng là, thông qua chúng ta dốc lòng chăm sóc cùng không ngừng cố gắng, chỉ dùng vẹn vẹn 5 năm, hắn liền đứng lên, có thể đi bộ. Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên bọn người nghe. Không hiểu Mai tiên sinh vì sao lại nâng lên như vậy một cá nhân. Bất quá, tinh thần của hắn vấn đề cũng rất nghiêm trọng, Mai tiên sinh tiếp tục nói, bởi vì tai nạn xe cộ có thể dùng đầu hắn bộ chịu tổn hại, tuyến yên đơn quản dính liền, tiểu não phân ly thể áp bách. Đang nói một đống thuật ngữ đằng sau, hắn tiếp tục nói, đó là lý do mà, tinh thần của hắn tình huống thật không tốt, không thể nhận thức, cũng không thể biết vật, vẫn cứ yêu cầu hộ công nhóm dốc lòng chăm sóc mới được. Ừm. Lý Tiểu Tiên nghe được buồn bực, vừa định phát ra hỏi thăm, lại bị Chu Đường một bà ngăn lại. Bởi vì, Chu Đường đã theo Mai tiên sinh chiều hướng bên trong, nghe ra cái gì? Quả nhiên, tại Mai tiên sinh nói xong bệnh nhân tình huống đằng sau, cực kỳ nghiêm túc thuyết đạo, cái này bệnh nhân biểu tượng đặc thù bên trong, có một điều lệnh ta khắc sâu ấn tượng. Hắn thường xuyên biết dùng một khối vải rách che mặt, sau đó càng không ngừng vùng vẫy cánh tay. Ngay từ đầu, Mai tiên sinh thuyết đạo, chúng ta còn tưởng rằng hắn trước kia là một vị dàn nhạc chỉ huy, Có thể sau này chú ý đến lâu, ta mới phát hiện, cánh tay hắn vung vẩy lộ tuyến càng giống là một cái viết hoa, Z. Cái gì? Nghe đến đó, đám người rốt cuộc hiểu rõ Mai tiên sinh ý tứ, tất cả đều cảm thấy mọi loại chấn kinh. Cái này bệnh nhân tương đối đặc thù, đó là lý do mà ta đối hắn ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Mai tiên sinh tiếp tục giảng đạo, ta hoài nghi, thế kỷ trước thập kỷ 90 có một bộ dịch và chế tác cho phim phiến gọi là Sozo. Cho ta cảm giác, vị này bệnh nhân hẳn là đem chính mình suy tưởng thành Sozo, loại trừ lại che mắt che đậy khoa tay Z bên ngoài, hắn còn thường xuyên lại bắt chước kỵ mã động tác. Mai tiên sinh, nghe đến đó, Chu Đường rốt cuộc kiềm chế không được, lúc này hỏi, ngài nói vị này bệnh nhân, tên cứ gọi là gì? Điểm này cũng tương đối đặc thù. Mai tiên sinh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hắn là từ trong bệnh viện quay tới, chúng ta không có thu được bất luận cái gì liên quan tới hắn thông tin cá nhân, hàng năm phí dụng cũng tất cả đều đi chữa thập đỏ cơ kim hội. Không có thân phận, cũng không có thân nhân, Mai tiên sinh thuyết đạo, dạng này bị lãng quên bệnh nhân, tại bệnh viện chúng ta kỳ thật cũng không hiếm thấy. Kia. Chu Đường lại hỏi một câu, hắn không có tên. Số hiệu là 0977, Mai tiên sinh thuyết đạo, hắn là ngày mùng ngày 7 tháng 7 được đưa vào tới, ở là số 7 phòng điều trị, đó là lý do mà, chúng ta cho là hắn cùng 7 hữu duyên, đó là lý do mà liền cho hắn một cái thân thiết danh tự, gọi là, tiểu thất. Hoặc, chỉ một thoáng, Chu Đường chỉ cảm thấy sau cổ sống phát lạnh, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Tiểu thất cái tên này, nghe thật sự là quá quen hay. Lưu Hỷ Đường thằng ngốc kia đồ đệ danh tự, không phải cũng kêu tiểu thất sao? Còn có. Chu Đường nhớ tinh tường, cái kia tiểu thất trên cánh tay có nhất đạo thật dài vết sẹo, nghiêm trọng như vậy vết sẹo, hiển nhiên là từng bị trọng thương sở trí. Chẳng lẽ, hai cái tiểu thất, liền là cùng là một người. Nếu Chu Đường có thể nghĩ đến, Lý Tiểu Tiên cùng Ti Nhuế tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mai tiên sinh, Lý Tiểu Tiên vội vàng hỏi, ngài nói cái này tiểu thất, hắn bây giờ ở nơi nào? Bởi vì thân thể khôi phục, Mai tiên sinh hồi ức nói, hắn rời khỏi số 7 giường bệnh, đem đến lầu bên trên, nhưng là, mai cho đến ta về hưu, hắn tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đến mức ta về hưu về sau nha, vậy ta cũng không rõ ràng. Nếu như bệnh tình của hắn không có cái gì khởi sắc, hẳn là còn ở bệnh viện A. Dù sao, hắn không có cái gì thân nhân. 0977, số hiệu là 0977 đúng không? Chu Đường hỏi một câu, tranh thủ thời gian xông lên Ti Nhuế nháy mắt. Ti Nhuế vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đi ra bên ngoài, tự nhiên là cùng bệnh viện tâm thần phương diện liên hệ, điều tra cái này tiểu thất tình huống đi. Đúng. Mai tiên sinh gật đầu nói, nếu như hắn không có ra viện, như vậy bệnh của hắn trải qua nhất định còn tại, các ngươi cũng có thể tham gia chính trị phủ phụ cấp trong danh sách tìm xem, nơi đó có kỹ càng ghi chép. Được rồi. Mặc dù bất thường kích động, nhưng Chu Đường vẫn là cố gắng chấn định nói, Mai tiên sinh, ngài có thể lại nhiều cùng chúng ta giảng một chút, cái này số 7 bệnh nhân lai lịch sao? Có thể, Mai tiên sinh trầm ổn nói, hắn ra tai nạn xe cộ, tại An Châu bệnh viện ở đây mấy năm, bởi vì tinh thần xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, lúc này mới chuyển tới chúng ta bệnh viện tới. Cụ thể là mấy năm, ngài có ấn tượng sao? Chu Đường nội hỏi. Không có, Mai tiên sinh đáp, 1-2 năm dáng vẻ hẳn là, lúc ấy bệnh viện nôn nóng quăng bao quần áo, đó là lý do mà không có quá nhiều kỹ càng nội dung. Nhưng là, năm 2001 ngày mùng ngày 7 tháng 7 chuyển tới chúng ta bệnh viện, ngày này là sẽ không sai. Nha! Chỉ một thoáng, một cái khái niệm theo Chu Đường trong đầu thành hình. Có thể hay không, cái này tiểu thất liền là Z phỉ chi nhất, hắn sở dĩ được đưa đến bệnh viện tâm thần, là bởi vì hắn tại 98 năm thời điểm ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ đem hắn đụng choáng váng, gì đó đều không nhớ rõ. Mai tiên sinh, Lý Tiểu Tiên hỏi, giống hắn dạng này bệnh nhân, các ngươi viện phương chẳng lẽ không có cùng cảnh sát liên hệ, tìm kiếm qua người nhà của hắn sao? Cái này hiển nhiên không cần phải nói a. Mai tiên sinh thuyết đạo, chúng ta một mực ủy thác rất nhiều cơ cấu, đang tìm kiếm người nhà của hắn. Thế nhưng là, mặc kệ sử dụng biện pháp gì, từ đầu đến cuối không có tìm được liên quan tới hắn thân phận bất kỳ tin tức gì a. Kỳ thật, chúng ta tâm lý tất cả đều minh bạch, Mai tiên sinh thuyết đạo, giống tiểu thất dạng này bệnh nhân, coi như người nhà của hắn biết, cũng hơn nửa là sẽ không tới gặp hắn. Không gặp lời nói, chí ít còn có chúng ta nuôi, nhưng nếu như gặp, vậy coi như muốn tự móc tiền túi đi chiếu cố bệnh nhân. Đó là lý do mà, chúng ta lòng dạ biết rõ, cái gọi là tìm kiếm thân phận, bất quá là tại đi cái lướt qua thế thôi. Đường ca, lúc này, Ti Nhuế vội vã tiến đến báo cáo, viện phương trong ghi chép, căn bản cũng không có không số 977 hồ sơ A. Chương 136, bị lãng quên bệnh nhân, hạ. Kia không phải A. Mai tiên sinh trịnh trọng thuyết đạo, coi như bệnh viện chuyển viện, trọng yếu như vậy hồ sơ, làm sao có thể vứt bỏ đâu. Lúc đầu, Chu Đường còn đang hoài nghi, có phải hay không Mai tiên sinh nhớ lầm rồi. Hay là hắn bệnh tình phát tác, thuận miệng soạn bậy. Thế nhưng là, bất luận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra, Mai tiên sinh tinh thần có vấn đề gì. Thậm chí, biểu hiện của hắn so một người bình thường còn muốn bình thường. Huống hồ, nếu như là hắn thêu dệt vô cớ, tiểu thất cái tên này, lại có chút nhi thật trùng hợp a. Trong chốc lát, Chu Đường trong đầu toát ra một cái suy nghĩ, nếu như cái này đã từng bắt trước sổ rổ tiểu thất, liền là Lưu Hỷ Đường đồ đệ cái kia tiểu thất. Như vậy, hắn tiếp cận Lưu Hỷ Đường, hiển nhiên là kéo lấy mục đích. Vậy này hết thảy, nhưng là quá đáng sợ. Thế nhưng là, Ti Nhuế cầm điện thoại di động thuyết đạo, vừa rồi viện phương thuyết cực kỳ khẳng định, căn bản không có số 0977 hồ sơ A. Cũng không có cái này tên là tiểu thất bệnh nhân. Nha, ta hiểu được. Mai tiên sinh mở to hai mắt thuyết đạo, các ngươi tại hoài nghi lời ta nói đúng hay không? Vậy các ngươi có thể tìm số 0975 bệnh nhân chàng tốt lành dừng hỏi một chút, còn có hộ công Vương Phượng, chỗ Mỹ Lâm cùng Nhân Hoa, bọn họ số điện thoại di động theo thứ tự là 186. Mai tiên sinh nói một hơi mấy cái số điện thoại ra đây, thẳng cả kinh Chu Đường bọn người á khẩu không trả lời được. Ti Nhuế tâm lý sốt ruột, cũng mặc kệ đúng hay không, lúc này liền dùng di động bấm trong đó một cái mã số, đồng thời bắt đầu hướng đối phương hỏi thăm tình huống. Tại nàng biểu lộ ý đồ đến đằng sau, đối phương lập tức trả lời. Cái này bệnh nhân ta nhớ được, hắn xưa nay không gây chuyện, còn rất có thể làm việc, còn giúp ta tẩy qua ga giường đâu. Ân, ta không biết tên của hắn, dù sao tất cả mọi người quản hắn kêu tiểu thất, hắn thích nhất sự tình liền là ngồi tại trên ghế dài, đem ghế dài tại cưỡi ngựa. Hiện tại sao? Ai u, ta đây liền không có ấn tượng, hẳn là xuất viện A. Điện thoại quải điệu đằng sau, Mai tiên sinh nghiêm trang thuyết đạo, thế nào, ta không có nói láo A. Yên tâm. Bệnh tình của ta tuyệt không ảnh hưởng ta sức phán đoán cùng ký ức lực, coi như cái này tiểu thất đã khôi phục xuất viện, như vậy hắn hồ sơ cũng nhất định phải tồn tại. Bởi vì hắn hồ sơ liên lụy đến bệnh viện hoàn trả, chữ thập đỏ cấp phát đều là có nghiêm khắc điều tra ghi chép, không có khả năng tiêu ngăn. Kia, Chu Đường buồn bực, hắn hiện tại chính là không có đương án, sẽ là nguyên nhân gì đâu. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, Mai tiên sinh giếng cổ không gợn sóng nói, hồ sơ vẫn còn, chỉ là có người không muốn để cho các ngươi nhìn thấy thế thôi. Ồ! Lý Tiểu Tiên kinh ngạc, vì cái gì? Bởi vì, người này đã chết. Mai tiên sinh thuyết đạo, nhưng bệnh viện bên này vẫn còn nghĩ linh từ thiện vàng, đó là lý do mà không dám để cho các ngươi xem hồ sơ. Không đến mức A. Lý Tiểu Tiên nhíu mày, cái này có thể có mấy cái tiền A. Tại chúng ta niên đại đó, an không hướng liền là nhìn lắm thành quen, Mai tiên sinh thuyết đạo, lại càng không cần phải nói, hiện tại đã biến thành bệnh viện tư nhân. Giống tiểu thất dạng này bệnh nhân, không có bất kỳ xã hội nào ghi chép. Không có bất luận cái gì thân thuộc, Mai tiên sinh thuyết đạo, viện phương nếu như không thể từ trên người hắn thu hoạch được tối đại hóa lợi ích, như vậy từ đâu tới động lực nuôi hắn đâu. Nhưng là, Chu Đường hỏi, nếu như hắn không có chết đâu, đó chính là chạy. Mai tiên sinh thuyết đạo, cái này gọi là sự cố. Bọn hắn như nhau không muốn các ngươi xem đương án, đạo lý giống nhau, tiểu thất vô thân vô cố, coi như buồn bực lên tới không nói, cũng sẽ không có người truy trách. Nhưng nếu như nói ra, kia trách nhiệm nhưng lớn lắm. Nha! Chu Đường điểm một chút đầu, ta hiểu được. Ta biết, nên làm gì bây giờ? Mai tiên sinh, lần này, ngươi thật đúng là giúp chúng ta đại ân A. Không khách khí, Mai tiên sinh thuyết đạo, ta cũng hy vọng cái này tiểu thất liền là các ngươi tìm người, hài tử quái đáng thương, nếu như có thể thuận tiện tìm được thân nhân của hắn, cũng coi là công đức một kiện A. Nói xong, Mai tiên sinh lại cầm lên bút lông, chuẩn bị huy hào bắt mặc. Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên liếc nhau, khởi thân cáo từ. Có thể mới vừa đi tới cửa ra vào, lại bị Lao tiên sinh gọi lại. Mấy vị cảnh quan, đối một hồi liền theo ta nữ nhi nói, tinh thần của ta rất bình thường, các ngươi ước định không có thông qua đi. Chớ lại để nàng nhớ các ngươi lời nói dối. Nha! Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đốt đốt chân kinh, đối Lao nhân cũng là nổi lòng tôn kính. Sau 10 phút, Chu Đường bọn người về tới trên xe cảnh sát. Má ơi! Lý Tiểu Tiên ôm ngực thuyết đạo, thế này sao lại là gì đó người bị bệnh tâm thần A? Ở trước mặt hắn, ta xem chúng ta đều là người bị bệnh tâm thần mới đúng chứ. Đúng vậy a. Ti Nhuế thở dài, tổ một đám kia ngu ngốc là thế nào làm việc. Quá qua loa đi, hơi kém bị chúng ta bỏ qua trọng yếu nhất tin tức. Khổng Vượng, Chu Đường xông lên đang lái xe Khổng Vượng hỏi, bờ biển thị trấn cái kia tiểu thất, đến thêm lớn tìm kiếm lực độ. Bây giờ nhìn lại, hắn rất có thể chính là chúng ta muốn tìm người a. Ta minh bạch. Khổng Vượng cũng là kích động thuyết đạo, ta vừa rồi đã thông chi bản địa đồn công an. Bất kể như thế nào, tìm được trước một tấm liên quan tới tiểu thất do nét ảnh chụp lại nói. Đúng. Chu Đường thuyết đạo, chờ có ảnh chụp, liền có thể để Mai tiên sinh, hoặc là những hộ công kia phân biệt một lần. Vụ án này, làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, nếu như Lưu Hỷ Đường đồ đệ liền là bệnh viện tâm thần bên trong tiểu thất, như vậy, hắn muốn làm gì? Hoàn toàn chính xác, án tử thực sự tràn đầy vô số loại khả năng. Cái này tiểu thất, có phải thật vậy hay không theo bệnh viện tâm thần chạy trốn? Trước kia hắn, có phải hay không là đang giả điên bán ốc? Hắn có phải hay không rét phỉ trí nhất? Kia cuốn phim ngựa, có phải là hắn hay không? Còn có, hắn tại sao muốn tiếp cận Lưu Hỷ Đường? Trung điệp nghi hoặc, đã để vụ án sinh hóa đến gây cấn giai đoạn, Chu Đường bọn người càng thêm hiếu kỳ, án tử chân tướng đến cùng là gì đó. Thông qua cái này tiểu thất, có khả năng hay không đem án tử phá án và bắt giam. 5 giờ chiều, An Châu Sở Cảnh sát, tổ 4 văn phòng phía trong. Vương Tinh, Nghiêm Bân còn có Diêu Bắc Tân tất cả đều nghe hỏi chạy đến, lúc nghe có tiểu thất như vậy một cá nhân đằng sau, bọn hắn cũng là rất là chấn kinh. Bán đảo, giờ phút này, Chu Đường ngay tại thông qua điện thoại di động ra lệnh, ngươi lại đi An Châu bệnh viện hỏi một chút Lưu Hỷ Đường, hỏi hắn toàn bộ liên quan tới cái kia tiểu thất chi tiết. Ngươi dựa theo ta nói đến đi làm, theo Lưu Hỷ Đường trực tiếp dưới quán bài, liền nói chúng ta hoài nghi tiểu thất liền là năm đó giết phỉ, ta muốn nhìn Lưu Hỷ Đường sẽ có phản ứng gì. Nhớ kỹ toàn bộ hành trình ghi hình cấp ta. Được rồi, tốt. Lôi Nhất Đình lĩnh mệnh mà đi, Chu Đường cúp xong điện thoại. Nhưng mà, điện thoại vừa một tràng rớt lại, ti nhuế điện thoại lại theo nhau mà tới. Đường ca, Đường ca. Trong điện thoại, ti nhuế kích động thuyết đạo, Mai viện trưởng thật sự là thần nhân A. Tại chúng ta chất vấn bên dưới, đương nhiệm viện trưởng cuối cùng tại thừa nhận, cái kia tiểu thất liền là bay qua viện tâm thần. Ồ, Chu Đường vội hỏi, lúc nào đào tẩu? Người có thể nghĩ đến sao? Ti nhuế đáp, lại là 7 tháng trước chạy thoát. Cùng Mai viện trưởng nói tới một dạng bởi vì sợ bị truy trách, đó là lý do mà bọn hắn không có báo cáo, chỉ cho là tiểu thất vô thân vô cố, sẽ không có người đến tìm kiếm đâu. Kia, Chu Đường vội hỏi, hồ sơ đâu? Ân, ti nhuế thuyết đạo, đã tìm được số 0977 đương án. Đường ca, ngươi gặp qua cái kia tiểu thất, ta hiện tại đem hình ảnh phát cho ngươi, ngươi xem một chút có phải là cùng một người hay không đi. Đang khi nói chuyện, điện thoại di động ông một vang, hình ảnh đã phát đến. Chu Đường mở ra màn hình vừa nhìn, mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể đầu vẫn là không thể tránh khỏi ông một tiếng. Nhưng gặp cái này tiểu thất, liền là Lưu Hỷ Đường đồ đệ. Chương 137, tiểu thất thân phận. Tại Chu Đường xác nhận ảnh chụp đằng sau, Nghiêm Bân lập tức phái ra đại lượng cảnh lực, đi toàn lực truy tra tiểu thất hạ lạc. Lần này, hiển nhiên cùng trước mặt thường quy tìm kiếm khác biệt, cảnh sát đem khai thác tân tiến nhất thủ đoạn, điều động nhiều phương diện tư nguyên, toàn lực ứng phó. Cái này tiểu thất vô cùng có khả năng liền là số danh rõ ràng lấy rét phỉ trí nhất. Đó là lý do mà bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực, dung không được nửa điểm qua loa. Thực sự là quá ngoài ý muốn. Văn phòng trước màn ảnh lớn, Vương Tinh khoa trưởng bất khả tư nghị thuyết đạo, cái này tiểu thất, thế mà hảo, thế mà chạy trốn, thế mà còn tìm bên trên Lưu Hỷ Đường. Năm đó, chúng ta tổ chuyên án trọng điểm điều tra qua Lưu Hỷ Đường, chứng minh hắn tuyệt đối không có khả năng theo vụ án bắt cóc có quan hệ a. Bây giờ nhìn lại, Diêu Bắc Tân chính là phân tích nói, chúng ta chỉ sợ muốn một lần nữa đối đãi Lưu song song mất tích. Ta luôn cảm thấy, tiểu thất theo bệnh viện tâm thần đào thoát đằng sau, sẽ ở trước tiên tìm tới Lưu Hỷ Đường, tất nhiên có hắn mục đích. Mà mục đích này, chính là rất có thể cùng Lưu song song có quan hệ, mà cũng không phải là Lưu Hỷ Đường. Hô! Nghiêm Bân nặng nề mà thở ra một hơi, phụ họa thuyết đạo, ta cũng cảm thấy, Lưu song song còn sống sót khả năng càng lúc càng lớn. Muốn không phải vậy, tiểu thất cũng không cần thiết nhìn chằm chằm Lưu Hỷ Đường A. Nói cách khác, Vương Tinh phân tích nói, tiểu thất tiếp cận Lưu Hỷ Đường, nhưng thật ra là vì tìm kiếm Lưu Song Song. Thế nhưng là, Lưu Song Song 22 năm qua bặt vô âm tín, nếu như nàng thực sống sót, vì cái gì chưa bao giờ trở về đi tìm phụ thân. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, ai cũng nghĩ không thông, trong này đến cùng có loại nào ẩn tình. Giết phỉ tuyệt đối không chỉ một người. Lúc này, Diêu Bắc Tân lần nữa phân tích nói, nếu như nhất định phải tìm kiếm một cái giải thích hợp lý, như vậy Lưu Song Song hiểm nghi, chỉ sợ thực không nhỏ a. Ý của ngài là, nàng cùng cái này tiểu thất đều là giết phỉ. Lý Tiểu Tiên hỏi, sau đó bởi vì chia của không đều, Lưu Song Song bày tiểu thất nhất đạo, để tiểu thất hơi kém chết tại tai nạn xe cộ. Đó là lý do mà, hiện tại tiểu thất khôi phục, liền muốn tìm được Lưu Song Song. Không, kết quả, Vương Tinh lập tức đưa ra ý kiến phản đối, tổ chuyên án đã từng điều tra Lưu Song Song hành động quy tích. Tại cái khác vụ án bắt cóc phát sinh thời điểm, nàng đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chân chính giết phỉ đồng bọn, hẳn là có một người khác. Không, không hợp lý. Lúc này, Nghiêm Bân nói chuyện, cảnh sát cùng bệnh viện tâm thần đều từng gián tiếp qua thông báo tìm người, nếu như có khác đồng bọn lời nói, bọn hắn hẳn là đã sớm biết tiểu thất đáp xuống bệnh viện tâm thần. Nói như vậy, có thể không đến diệt khẩu sao? Cũng không nhất định đi. Lý Tiểu Tiên đề xuất ý kiến phản đối, Mai viện trưởng nói đến phi thường khẳng định, tiểu thất bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng, có lẽ đồng bọn nhìn thấy đằng sau, cho rằng tiểu thất không còn là cái uy hiếp, đó là lý do mà liền không cần diệt khẩu. Nhưng là, ta không biết, các ngươi có suy nghĩ hay không qua một chuyện, Diêu Bắc Tân bất thình lình thuyết đạo, nếu như tiểu thất chân chính là rét phỉ lời nói, như vậy kia cuốn phim nữa, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Một câu, để vốn là suy nghĩ hỗn loạn đám người càng thêm suy nghĩ hỗn loạn. Đúng à, Lý Tiểu Tiên nhíu mày thuyết đạo, nếu như là Lưu Song Song hại tiểu thất, như vậy tất nhiên phải cầm quay về hình của mình, làm sao có thể hạ tới tiểu thất trên thân. Mặt khác, nếu như nàng cũng là rét phỉ, như vậy kia cuốn phim nhựa cũng có vẻ như không cần thiết soi a. Mà nếu như nàng không phải đồng bọn, như vậy rét phỉ hiển nhiên là có một người khác a. Toàn bộ sự tình, đều là cái này thần bí thông qua gây nên. Ý của ta là, Diêu Bắc Tân phân tích nói, là kia cuốn phim nhựa xuất hiện đến không đúng. Các ngươi quên sao? Phim nhựa thế nhưng là không có bị rửa a. Hắn chỉ vào trên màn hình lớn phim nhựa ảnh chụp thuyết đạo, đại gia suy nghĩ một chút tiểu thất kinh lịch, lúc trước bệnh viện tại cứu chữa hắn thời điểm, tất nhiên là phần trăm bà hệ sẵn muốn tìm tới tiểu thất thân nhân a. Muốn không phải vậy, ý dược hao phí ai giao? Đó là lý do mà, bệnh viện khẳng định lại báo động, để cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm tiểu thất thân phận. Như vậy vấn đề tới, nếu như này cuốn phim nhựa thật là tiểu thất vật phẩm tùy thân, đó chính là một cái hết sức rõ ràng, có thể chứng minh tiểu thất thân phận trọng yếu vật chứng. Thử hỏi vô luận là bệnh viện phương diện vẫn là cảnh sát, vì cái gì không đem ảnh chụp rửa ra đây đâu? Ai? Một câu, để đám người á khẩu không trả lời được, càng phát ra khó có thể lý giải được. Đúng vậy a, nói cách khác. Vương Tinh khóa chặt mi đầu, kia cuốn phim nhựa, cũng không nhất định liền là tiểu thất rồi. Kia, còn có thể là ai đây? Chơi ạ, nếu phim nhựa xuất hiện tại bệnh viện tâm thần, Lý Tiểu Tiên nuốt ngụm nước bọt, rung động nói, nếu như không phải tiểu thất, chẳng lẽ nói, một tên khác rét phỉ đồng bọn, cũng tại bệnh viện tâm thần sao? Hoặc là, Lưu Song Song bản nhân, cũng tại. Lý Tiểu Tiên kiểu nói này, đám người lần nữa cảm thấy sau lưng phát lạnh, tiểu tiểu nhất quyển phim nhựa, vậy mà đã dẫn phát kịch liệt như thế phỏng đoán, thật sự là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Hảo, hảo, ha ha, ha ha ha. Ngay tại như vậy bầu không khí ngưng trọng thời điểm, Chu Đường cuối cùng tại nói chuyện, hơn nữa nhất quán khôi hài hài hước, các vị, lại như vậy thảo luận tiếp, sợ là chúng ta đều phải đi bệnh viện tâm thần nhập viện rồi. Đường ca, nghe được Chu Đường tiểu nói này, Lý Tiểu Tiên tức khắc nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ngươi có phải hay không có chủ ý đã? Ta cho rằng, chúng ta tại nơi này một mực đoán, còn không bằng tới một chút thực tế, mà thực tế chỉ có ba chuyện cần chúng ta làm. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay, kiện thứ nhất, chúng ta ngay tại làm, đó chính là truy nã tiểu thất. Kiện thứ hai, hắn duỗi ra ngón tay thứ hai, chúng ta muốn kiểm tra đối chiếu sự thật một lần tiểu thất thân phận, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nhìn xem có thể hay không biết hắn đến cùng là ai. Đúng, Lý Tiểu Tiên nghĩ đến cái gì, đi Lưu Hỷ đường quầy hàng, nơi đó hẳn là có thể tìm được tiểu thất sinh vật kiểm tài, cha hắn giờ nở a. Ta còn chưa nói xong đâu. Thứ ba, Chu Đường lại duỗi ra cái thứ ba thủ chỉ, chúng ta hẳn là đi thăm dò một lần năm đó cấp tiểu thất chữa bệnh bác sĩ, cùng với tìm kiếm qua tiểu thất thân phận dân cảnh môn cẩn thận hỏi một chút. Năm đó, hắn không phải ra tai nạn xe cộ sao? Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới, hắn là thế nào ra tai nạn xe cộ, từ nơi nào ra tai nạn xe cộ, đụng hắn người là ai, nói không chừng, vụ án này liền có thể có trọng đại đột phá. Chu Đường nói xong, hiện trường cuối cùng tại yên tĩnh trở lại. Đám người tất cả đều hướng Chu Đường đưa tới bội phục ánh mắt, hiển nhiên là công nhận Chu Đường đề nghị. Hoàn toàn chính xác, càng là tại loại này cháy bỏng thời điểm, càng hẳn là bảo trì bình thản, mà Chu Đường hiển nhiên làm đến điểm này. Mà chủ ý quyết định đằng sau, thám viên nhóm cũng lập tức tiến hành phân công. Nghiêm Bân chủ trảo hạng thứ nhất, toàn lực điều tra tiểu thất hạ lạc. Lý Tiểu Tiên chính là chịu trách nhiệm hạng thứ hai, đi tìm kiếm tiểu thất DNA, sau đó tìm kiếm hắn thân phận. Mà Chu Đường chính là cùng ti nhuế bọn người theo vào hạng thứ ba, đuổi theo cha hơn 20 năm trước trận kia tai nạn xe cộ. Cứ như vậy, một vòng mới điều tra, lại như lửa như đổ triển khai. Mà lần này, nhiều nhân sĩ khí cao tăng, đại gia tất cả đều dự cảm đến, bọn hắn khoảng cách tìm được rét phỉ án chấn tướng, đã không xa. Chương 138, có cuộn phim sao? Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10:30, An Châu Bệnh viện thành phố Nhân dân Bệnh án phòng quản lý bên trong. Chu Đường cùng ti nhuế ngay tại hỏi thăm một tên sẽ về hưu nữ nhân viên. Vị này nữ nhân viên tên là Tô Nhạc Nhạc, nàng liền là năm đó tiểu thất ra tai nạn xe cộ đằng sau,

cửa ra vào cũng đã có một vị nhân viên cảnh sát đang đợi lấy. Có lẽ là sớm tiếp đến mệnh lệnh, vị này nhân viên cảnh sát đã sớm theo đông đảo trong tư liệu, tìm được 22 năm trước kia sinh nghi tựa gây chuyện vụ án hồ sơ. Kia là một cái kiểu dáng cổ lão cây hồng bì hồ sơ túi, cái bao bên trên rơi cho bụi, hiển nhiên phủ bụi đã lâu. Liên sở trưởng tiếp nhận cái bao, sau đó đang tại Chu Đường hai người mặt mở ra hồ sơ. Bởi vì manh mối quá ít, hồ sơ rất mỏng, móc ra đằng sau, người gây ra họa kia ảnh chụp liền bắt mắt hiện lộ ra. Kết quả, Chu Đường vẹn vẹn xem ảnh chụp một chút, cả người liền mạnh run rẩy một chút. Ô hát mi gột nha. Chu Đường triệt để sợ ngây người, nhưng gặp trên tấm ảnh vị này hư hư thực thực người gây ra họa, đúng là hắn vài ngày trước, theo bệnh viện tâm thần bên trong đụng phải cái kia, hát y nhân. Chương 140, kho thiết bị. Ta liền biết. Sở cảnh sát trong văn phòng, Chu Đường đi qua đi lại, kích động thuyết đạo, người áo đen kia nhất định có vấn đề. Thế nào? Hắn chỉ vào bạch bản bên trên kia tấm hắc y nhân bộ mặt ảnh chụp thuyết đạo, quả nhiên bị ta đoán trúng đi. Ngươi nói, Lý Tiểu Tiên phân tích nói, hắn lúc ấy cầm trong tay một đóa hoa, cầm hoa, có phải hay không giống tại tế lễ ai? Đúng thế. Chu Đường thuyết đạo, còn có thể là ai đây? Nếu là đoán không sai, hắn tất nhiên coi là tiểu thất đã chết, đây là lương tâm bất an, đó là lý do mà trở về tế lễ. Nếu là ngày đó hắn không có trông thấy ta liền tốt. Chu Đường vỗ tay, áo nào nói, dạng kia liền có thể bắt được hắn hỏi thăm rõ ràng. Nếu như vậy phân tích lời nói. Lý Tiểu Tiên suy nghĩ nói, như vậy người áo đen này, nhất định chính là đụng tiểu thất gây chuyện tài xế. Cái này còn phải nói sao? Chu Đường nói, người này thuộc về điển hình không có chủ ý ngã theo phía, 22 năm trước hắn đụng tiểu thất, lại muốn cứu người, lại nghĩ không phụ trách nhiệm. Cho nên mới sẽ đem người đưa đến bệnh viện về sau mới nhớ tới bỏ trốn. Mà hiện nay, hắn còn đang vì trong chuyện này day dứt tự trách, cho nên mới lại đi đến bệnh viện tâm thần tế lễ. Bệnh viện tâm thần. Chu Đường lại nghĩ tới một điểm, kích động thuyết đạo, nói như vậy, người gây ra họa này một mực tại bí mật quan sát đến tiểu thất, đó là lý do mà biết tiểu thất sau này được đưa đi bệnh viện tâm thần. Cái này ra họa. Đường ca, yên tâm đi. Lúc này, Khổng Vượng thuyết đạo, chúng ta đã bắt được, người áo đen này theo bệnh viện tâm thần rời đi video theo dõi. Hiện tại cũng không phải 22 năm trước, chúng ta nhất định có thể bắt được hắn. Vậy là tốt rồi, Chu Đường thuyết đạo, người này mặc dù không nhất định là Z Phỉ, nhưng tất nhiên hiểu trọng yếu tình huống. Chỉ cần tìm được hắn, Z Phỉ án tất nhiên sẽ có trọng đại đột phá. Đường ca, uống ngụm nước đi. Lúc này, Ti Nhuế cấp Chu Đường đưa qua tới một chén nước, cảm khái thuyết đạo, rất lâu không nhìn thấy ngươi kích động như vậy qua. Đúng vậy a. Chu Đường tiếp nhận chén nước, ung ngụ cục rót mấy ngụm, thuyết đạo, dạng này án tử. Thật sự là trước đây chưa từng gặp, sao có thể không kích động đâu. Đúng rồi, hắn chuyển mà hướng Lý Tiểu Tiên hỏi, tiểu thất bên kia thế nào, có tiến triển sao? Ân, chúng ta đã rút ra đến hắn DNA, giám chứng khoa ngay tại xét nghiệm, Lý Tiểu Tiên hồi đáp, chúng ta phát hiện, cái kia tiểu thất tại Lưu Hỷ Đường nhập viện đằng sau, cầm đi cửa hàng bên trong tiền lẻ, ước chừng mấy trăm khối bộ dáng. Còn có, chúng ta thông qua giám sát, phát hiện tiểu thất một lần cuối cùng xuất hiện tại bờ biển thị trấn. Liền là Lưu Hỷ Đường nằm viện vào lúc ban đêm, hắn là đánh xe rời đi. Ồ, Chu Đường nhãn tỉnh sáng lên, nếu là đón xe, vậy chính là có dấu vết mà theo rồi. Chúng ta tìm được tài xế xe taxi, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, tài xế xe taxi chứng thực, tiểu thất lên xe của hắn về sau, yêu cầu lái hướng khu vực thành thị, nhưng là tại dầu mỏ kho thiết bị kéo một cái xuống xe. Chúng ta đang toàn lực điều tra kia kéo một cái video theo dõi, nhưng là trước mắt còn chưa phát hiện tung ảnh của hắn. Dầu mỏ kho thiết bị. Chu Đường hỏi, ta làm sao chưa nghe nói qua đâu? Ở đâu? Nha, Lý Tiểu Tiên xông lên Trử Tuấn Đào ra hiệu một lần, giải thích nói, bây giờ gọi Dương Loan Đại Lộ, dầu mỏ kho thiết bị là quá khứ cách gọi, nơi đó trước kia có giếng dầu, có xây dầu mỏ khai thác các loại thiết bị thương khố, đó là lý do mà dân bản xứ đều quản nơi đó kêu kho thiết bị. Trử Tuấn Đào tốc độ cực nhanh, Lý Tiểu Tiên vừa vặn nói xong, hắn liền đã theo trên màn hình lớn điều ra địa đồ. Dương Loan Đại Lộ. Chu Đường nhìn thấy, nơi đó là An Châu Đông Bắc phương hướng một mảnh hoang vu khu vực, lúc này hỏi, nơi đó đủ vắng vẻ, tiểu thất đến đó làm cái gì? Đúng. Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói, dầu mỏ khai thác xong đằng sau, nơi đó liền hoang phế, cũng không thể làm ruộng, cũng không thể đóng lầu, đến bây giờ một mực là một mảnh không có khai phát giá trị hoang địa. Chúng ta tra xét một lần, bên kia hiện tại chỉ có một ít nhà máy nhỏ cùng thương khố, người không phải rất nhiều. Ồ. Chu Đường hai mắt chăm chú nhìn địa đồ. Trong đầu lại là nhanh chóng tự hỏi gì đó, suy nghĩ rất lâu hỏi, nơi này, là lúc nào hoang phế? Vậy coi như xa, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, đại khái thế kỷ trước 70 niên đại, nơi đó liền đã bỏ phế à. Nha. Chu Đường ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì tình huống trọng yếu. Nhưng mà, ngay lúc này, Chu Đường điện thoại di động bất thình lình vang lên, móc ra vừa nhìn, lại là đội trưởng Nghiêm Bân đánh tới. Chu Đường, nhanh. Vừa tiếp thông, trong điện thoại liền truyền đến Nghiêm Bân thanh âm vội vàng, các ngươi lập tức cả đội xuất phát, chúng ta tra được ngươi nói người áo đen kia hạ lạc. Sau 30 phút, Chu Đường, Khổng Vượng, Lý Tiểu Tiên, Lôi Nhất Đình lái xe tới đến An Châu Nam Thành khu bán buôn thị trường một nhà gia vị trong cửa hàng. Bất quá, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, tổ một tiêu lượng, sớm đã dẫn người đem người bị tình nghi bắt lấy, đồng thời áp lên xe cảnh sát. Chu Đường tranh thủ thời gian đến xe bên trên xem xét, vừa nhìn phía dưới, nhưng gặp cái này bị mang lên trên còng tay nam nhân, chính là cái kia bệnh viện tâm thần nhìn thấy hắc y nhân. Ta siết cái đi. Tiêu lượng án lấy Chu Đường bả vai, vẻ mặt lúng túng thuyết đạo, người hiểm nghi mẹ nó đến theo ta cùng tên A. Chỉ bất quá, hắn là tam điểm thủy cái kia tiêu. Bởi vì kích động, tiêu lượng cũng là có chút điểm nhi lời nói không mạch lạc. Các ngươi làm sao tìm được hắn? Chu Đường hỏi một câu. Lại cực kỳ đơn giản, đi theo cả mạ giặt một đường đổi tới, tiêu lượng thuyết đạo, sau đó theo trong chợ bí mật tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được hắn. Lợi hại. Chu Đường hướng hắn khoa tay một cái ngón tay cái, lúc này thuyết đạo, người ta mang đi. Ngươi lại từ nơi này tìm mấy cái người biết hắn cũng mang về tra hỏi đi. Nói xong, Chu Đường để Lôi Nhất Đình trực tiếp ngồi ở giam giữ người hiểm nghi trên ghế lái, sau đó chính mình cũng tới chỗ ngồi kế bên tài xế, theo xe phát động, chớp mắt liền lái đi, chỉ để lại một cô đôi khói. Ai u ta đi, tiêu lượng ngốc đứng đấy sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nhớ tới chửi bậy, dựa vào cái gì a? Ngươi là tổ trưởng, ta cũng là a, ngươi thực coi ngươi là lãnh đạo sao đây là? Cắt. Nhưng mà, chửi bậy về chửi bậy, xoay người lại, hắn vẫn là tranh thủ thời gian xông lên thủ hạ thám viên ra lệnh, lúc này đi tìm cùng người hiểm nghi người quen biết, tiến hành thông lệ điều tra. Trên xe cảnh sát, người hiểm nghi tiêu lượng trọn vẹn sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt, bờ môi rung động, nhưng trên mặt lại hiện ra một loại gây ra biểu lộ. Chu Đường dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác được tiêu lượng tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ, hắn lập tức quay người hỏi, tiêu lượng, ngươi biết, chúng ta vì cái gì như vậy huy động nhân lực bắt ngươi sao? Biết. Tiếu lượng cắn răng, gật đầu thừa nhận nói, là bởi vì 22 năm trước tai nạn xe cộ A. Ta biết, một ngày này sớm muộn phải tới. Ta thực quá hối hận không phải làm ban đầu bỏ trốn, đem đứa bé kia một cá nhân lưu tại bệnh viện A. Nói đến đây, tiếu lượng đã mang ra giọng nghẹn ngào. 22 năm trước, Chu Đường hỏi thẳng trọng điểm, ngươi từ nơi nào đụng phải hắn. Tiếu lượng đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt thoải mái nói, kho thiết bị, dầu mỏ kho thiết bị. Chương 141, kỳ quặc tai nạn xe cộ. Không quay về sở cảnh sát. Đột nhiên, Chu Đường làm ra trọng yếu quyết định, xông lên Lôi Nhất Đỉnh ra lệnh, trực tiếp đem xe lái đến kho thiết bị, để hắn xác nhận một lần hiện trường. Nha! Lôi Nhất Đỉnh cảm giác có chút bất thình lình, nhưng vẫn là làm theo. Bất quá, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn vẫn là thông qua bộ đàm liên hệ cái khác thám viên. Bây giờ nói, Chu Đường lại xông lên người gây ra họa tiếu lượng hỏi, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ngươi là thế nào đụng vào hắn? Thời gian nào? Địa điểm nào? Ngay tại kho thiết bị đường nhỏ bên trên, tiếu lượng ôm đầu hồi ức nói, kia là 98 năm tháng 12, ngày 16 tháng 12. Ta lúc ấy cấp đông lạnh nhà máy đưa hàng, lái là một chiếc dương hàng. Đêm hôm đó đã qua 12 điểm đều, ngay lúc đó kho thiết bị là một mảnh đặc biệt quặng khu ẽ địa phương, lại là loại kia nửa đêm đoạn thời gian, quốc lộ bên trên căn bản sẽ không có người. Mà ngày đó ta hải từ bệnh, nôn nóng về nhà. Đó là lý do mà mở rất nhanh. Kết quả, ngay tại vừa vặn thông qua đại ngã tư đường thời điểm, quốc lộ bên trên bất thình lình toát ra một cá nhân. Tiếu lượng buồn nản nói thật, cái kia người xuất hiện đến quá bất ngờ, liền là vụt lập tức theo ven đường trong bụi cỏ vỡ ra. Ta mặc dù mở thật nhanh nhưng chú ý lực vẫn là quá tập trung, lúc ấy vô ý thức kéo đi một bả vô lăng, tựa như là quẹt đến hắn, nhưng không có trực tiếp đụng vào. Thế nhưng là, kéo đi cái này đem đằng sau, xe cũng liền triệt để không kiểm soát. Trực tiếp chạy mặt phải trên đất chống đụng tới. Thật không nghĩ đến. Tiếu lượng che mặt thuyết đạo, kia đằng sau lại còn có một cá nhân. Ta xe xông qua đằng sau, vừa vặn đem đằng sau lao ra người đụng vào. Kia một lần bất thường lợi hại, người là bay ra ngoài, lan cao minh có 8-9 mét dáng vẻ. Tiếu lượng khó khăn thuyết đạo, ta lúc ấy tâm lý liền là hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm mãnh liệt như vậy va chạm, người khẳng định là xong. Ta đạp mạnh phanh lại, tại trên đất chống dừng lại xe. Khi đó, ta trong đầu trống rỗng. Gì đó cũng không biết. Cái này. Nghe đến đó, Chu Đường trong đầu lần nữa điểm khả nghi mọc thành bụi, dựa theo Tiếu Lượng nói, bằng năm đó hiện trường, còn có một người khác. Như vậy, người này, là ai đâu? Bất quá, ta hay là tranh thủ thời gian xuống xe. Tiếu Lượng không có lưu ý đến Chu Đường dị dạng, vẫn cứ tiếp tục nhớ lại chuyện năm đó, ta đầu tiên là đi qua nhìn xem cái này bị ta đụng bay người, lúc ấy hắn máu me khắp người, cũng không nhúc nhích, ta cho là hắn đã chết mất. Sau đó, ta lại tìm bên trái ven đường tìm kiếm phía trước cái kia bị ta quẹt đến người, nhưng tìm nửa ngày cái gì cũng không có tìm được. Đoán chừng, hẳn là không có cái gì trở ngại liền chạy rất lại đi. Đương nhiên, cũng có lẽ là ta quá khẩn trương, ngày lại đen như vậy, bên cạnh đều là thảo, ta không có tìm được cũng là có khả năng. Ừm, ta lúc ấy còn gọi vài câu, ta hỏi có ai không? Có thể căn bản không có người đáp ta. Kia, Chu Đường lo lắng Tiếu Lượng mất khống chế, lúc này hỏi, cái này bị đụng vào người, tịnh không có chết. Đúng a? Tiếu Lượng thuyết đạo, ta tìm một vòng đằng sau, lại trở về tới xem xét cái kia bị đụng người. Ta lúc ấy thực không biết nên làm sao bây giờ. Nơi đó là dã ngoại hoang vu, trên đường một chiếc xe đều không có, ta cũng không có cái gì điện thoại di động, coi như nghĩ báo động đều khó. Tiếu Lượng nắm chặt nắm đấm thuyết đạo, đương nhiên. Ta khi đó đã bắt đầu xoắn suýt. Dù sao, nơi đó không có người, ta muốn hay không? Muốn hay không bỏ trốn đâu? Chiếc xe kia là công ty, mặc dù có bảo hiểm, nhưng là... Tiếu Lượng buồn rầu nói, ta đụng chết người, khẳng định là phải bị công ty khai trừ. Lúc ấy lao bà của ta vừa nghỉ việc, hai tử lại nhỏ, ta không thể mất đi kia một công việc a. Đó là lý do mà. Tiếu Lượng thuyết đạo, ta muốn đem người kéo tới ven đường, sau đó liền lên xe chạy trốn. Thật không nghĩ đến, tại ta qua kéo hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên ho khan. Hắn thế mà không có chết. Người không chết liền còn có thể cứu, Tiếu Lượng đã hoàn toàn đắm chìm đang nhớ lại bên trong. Lúc nói chuyện cả người đều đi theo hưng phấn lên, ta liền rốt cuộc không có nghĩ nhiều, mau đem hắn mang lên trên xe của ta, sau đó thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, ta đem hắn khiêng xuống xe, sau lưng đưa đến cấp cứu phòng điều trị, bác sĩ cùng các y tá nhìn thấy hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, tranh thủ thời gian liên hệ khoa chỉnh hình bác sĩ, phải lập tức đưa đến phòng phẫu thuật giải phẫu. Thẳng đến nghe được giải phẫu thời điểm, ta mới đột nhiên ý thức được, ta khả năng phạm vào một cái càng lớn sai lầm. Tiếu Lượng tiếp tục nói, nếu như giải phẫu chưa khỏi hắn, vậy còn tốt, nhưng nếu là không cứu được tới, tương đương với bông dưng lại dùng nhiều một khoản to lớn phí dụng A. Còn có, coi như cứu lại, có thể sau nếu là tàn tật làm cái gì? Công ty còn không phải như vậy sẽ đem ta khai trừ. Ta càng nghĩ càng sợ, cũng may khi đó bác sĩ cùng y tá đều chú ý tới bệnh nhân, ta liền lặng lẽ chạy trốn. Sự tình phía sau, cứ việc nghe làm nhân khí phẫn, nhưng Chu Đường đã có đoán trước. Kể từ đó, Tiếu Lượng khẩu cung, liền cùng những người khác căn cứ chính xác từ hoàn toàn đối bên trên. Bị đụng người này, hiển nhiên liền là bọn hắn hiện tại muốn tìm Tiểu Thất. Chạy đi về sau, Tiếu Lượng chính là vẫn còn tiếp tục lấy chuyện xưa của hắn, ta ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, mỗi một ngày đều lo lắng cảnh sát sẽ đến đem ta mang đi. Ta suy nghĩ, bệnh viện loại địa phương kia khả năng có cá mạ ra ta, hơn nữa ta còn đem xe đứng tại phòng cấp cứu cửa ra vào, nếu quả như thật muốn bắt lời của ta, hẳn là rất dễ dàng a. Ta càng như vậy nghĩ đến, kia làm việc còn thế nào khả năng làm xong đâu. Tiếu Lượng thuyết đạo, mà liền tại cái kia ngay cửa, ta nghe nói ta anh vợ tại Nam Giang tỉnh mở ra vị nhà máy, sinh ý làm được rất tốt. Đó là lý do mà dứt khoát tìm cái cớ, kéo lấy vợ con đi Nam Giang tìm nơi nương tựa ta anh vợ đi. Cảnh quan, ta nhận tội. Tiếu Lượng thuyết đạo, phạm nhân sai lầm, nhất định phải phụ trách. Ta làm trễ nải đứa bé kia một đời, ta hổ thẹn, ta hối hận a. Ta mong muốn vì ta sở tác sở vi. Chấm đã. Chu Đường bất thình lình đánh gãy Tiếu Lượng, thuyết đạo, ta còn không có hỏi xong đâu. Người sau này, có phải hay không biết bị ngươi đụng người này, được đưa đi bệnh viện tâm thần A? Ừm. Tiếu Lượng nghĩ nghĩ, gật đầu thừa nhận nói, vừa đi Nam Giang thời điểm, sơ qua bình tĩnh một chút, nhưng thời gian dài, vẫn là lương tâm khó có thể bình an A. Đó là lý do mà, mượn quá niên quá tiết về nhà cơ hội, ta đi qua mấy lần An Châu bệnh viện. Lén lén, theo xa xôi địa phương thăm hỏi qua hắn. Nhìn xem hắn nằm tại trên giường bệnh, hơn nữa ngốc ngốc bộ dáng, trái tim của ta à, liền giống bị kim đâm mở dạng. Là ta hại hắn a. Nói đến đây, Tiếu Lượng cũng nhịn không được nữa, chảy ra hối hận nước mắt. Không, ngươi trước đừng quá kích động, Chu Đường ngưng lông mày hỏi, ta hỏi lại ngươi một chuyện, ngươi có hay không, theo bị đụng trên thân người kia, nhìn thấy qua nhất quyển cuộn phim a. A. Ai ngờ. Tại vừa nghe đến cuộn phim hai chữ thời điểm,

trong không khí cũng là tràn ngập một loại hư thối mà dầu tanh mùi vị. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp vốn là cao lớn thương khố rất nhiều đều đã đổ sụp thành phế tích, còn lại cũng đều là lẻ loi cô lập vách tường, nhìn xem lung lay sắp đổ bộ dáng. Đừng nói, Chu Đường xem lấy trước mắt phế tích thuyết đạo, nơi này vị trí không tệ, dễ dàng cho quan sát cũng dễ dàng cho rút lui khỏi, đích thật là một cái ẩn thân nơi tốt ta. Đúng. Lý Tiểu Tiên phụ hòa nói, năm đó, Dét Phỉ hẳn là đem Lưu Song Song trói đến nơi này, nhưng là... Như vậy nhiều thương khố, không biết cụ thể là kia một gian A. Chương 144, Phế tích kinh hồn, Thượng. Chu Đường, Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng ba người dọc theo cổ lão gạch đá đường nhỏ, xuyên qua dày giặc cỏ dại, cùng với to lớn mà thất bại giếng dầu giá, cuối cùng tại đi tới phía đông đệ nhất ở giữa thương khố phế tích trước mặt. Căn này thương khố phế tích vẹn vẹn còn lại ba mặt vách tường. Phía nam vách tường đã toàn bộ sụp đổ, nóc cũng hoàn toàn không gặp. Ba người tìm nhất đạo vắng vẻ cổng to vo, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thương khố phế tích bên trong. Phế tích mặt đất bên trên đều là ướt sũng đống bùn nhão, bùn bên trong còn pha tạp lấy màu đen mỡ đông, nơi này cỏ dại cũng tất cả đều sinh đến u ám mà ướt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp phế tích phía trong một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng có rớt xuống nóc nhà hài cốt. Giờ này khắc này, thời gian đã đi tới 5 h chiều nhiều chung. Bởi vì xa xa vách tường chặn ngay tại lặn về phía tây mặt trời, có thể dùng phế tích phía trong ánh sáng càng phát ra ảm đạm. Quang ảnh trong hoàng hốt, để Chu Đường bọn người cảm giác chính mình phảng phất là xuyên qua thời gian, trở về quá khứ. 70 niên đại liền hoang phế, Khổng Vượng bên đi liền coi như, đến bây giờ đã 50 năm a. Cũng không biết năm 98 thời điểm, nơi này là cái bộ dáng gì. Có thể hay không so hiện tại sơ qua tốt một chút đâu. Đường ca, Lý Tiểu Tiên chính là nói với Chu Đường. Tại chúng ta trước khi đến, Đàm Tinh Tuyển tổ trưởng bọn hắn đã tại vùng này tiến hành lục soát. Bất quá, bởi vì nhân thủ không đủ, bọn hắn trước mắt chỉ là ở phía ngoài tìm kiếm người chứng kiến, còn không có tiến hành phạm vi lớn tìm tòi chuẩn bị. Ân. Chu Đường thuyết đạo, mặc dù tiểu thất là vài ngày trước đón xe đi tới nơi này, nhưng nói không chừng, thực không đi đâu. Ta là thực nghĩ không rõ, Lý Tiểu Tiên khóa chặt mi đầu, hắn thật vất vả khôi phục ký ức, theo bệnh viện tâm thần chạy ra, có thể hắn sau khi đi ra lại đi trước Lưu Hỷ Đường nơi đó, sau đó lại chạy tới nơi này. 22 năm cũng đã qua, nơi này. Chẳng lẽ còn có cái gì đó sao? Hắc. Khổng Vượng cười nói, ngươi không phải là muốn nói, năm đó Dét Phỉ những cái kia tiền chuộc còn trốn ở chỗ này à? Có bao nhiêu tới, tất cả đều tính cả, đến có hơn 6 triệu à? Vậy cũng không có khả năng. Lý Tiểu Tiên lắc đầu thuyết đạo, rất rõ ràng, tiểu thất còn có đồng bọn đâu. Không. Mặc dù cuộn phim là tiểu thất mang theo, nhưng chúng ta cũng không thể xác định, tiểu thất nhất định chính là Dét Phỉ A. Vạn nhất, hắn cũng là người bị hại, hay là bị Dét Phỉ lợi dụng đâu. Đúng vậy A, tìm không thấy hắn, nói cái gì đều là đoán mò. Bất quá. Khổng Vượng gỡ ra treo bụi đất u ám bụi cỏ, nếu mày thuyết đạo, cái này không phải người đối địa phương A. Liên cái có thể chỗ đặt chân đều không có, coi như cái kia tiểu thất thực dự định trốn ở chỗ này, cũng ít nhất phải tìm có thể che gió che mưa địa phương A. Đúng, ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Chu Đường hỏi, Ti Nhuế còn không tới sao? Chúng ta cần dùng máy bay không người lái nhìn một chút, nơi này nơi nào có thể ở lại người địa phương. Nha, Khổng Vượng lấy điện thoại cầm tay ra, vậy ta sẽ liên lạc lại nàng một cái đi. Đoán chừng rất nhanh. Ai? Ai ngờ, ngay tại Khổng Vượng chuẩn bị liên hệ Ti Nhuế thời điểm, Chu Đường nghiêng đầu đi, vừa vặn theo vách tường trên cửa sổ nhìn thấy, bên cạnh một tòa trong kho hàng, giống như xuất hiện gì đó không tầm thường đổ vật. Chu Đường như vậy dừng một chút. Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng cũng tranh thủ thời gian dừng ở nguyên địa, cùng một chỗ hướng đối diện thương khố nhìn lại. Cái đó là... Khổng Vượng đống dưng run lên một cái, kinh dị thuyết đạo, vậy sẽ không là một tòa, mộ phần đi. Đừng nói, Chu Đường lần đầu tiên nhìn sang, cũng cảm thấy nào giống như là một ngôi mộ. Hơn nữa, còn là một tòa ngôi mộ mới. Gì đó? Tình huống như thế nào a đây là? Lý Tiểu Tiên cũng là bối rối, tranh thủ thời gian nghiêm túc nhìn sang, có thể bởi vì ánh sáng quá mờ. Chỉ có thể nhìn thấy đối diện thương khố phế tích bên trong, đứng thẳng một cái tươi sốt đống đất. Bởi vì, địa phương khác đều mọc ra cỏ dại, mà cái này đống đất bên trên nhưng không có bất luận cái gì cỏ dại, đó là lý do mà một chút liền có thể nhìn ra, kia là cái tươi sốt đống đất. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện như vậy một cái cổ quái đống đất, mặc dù tâm lý có chút hoảng sợ, nhưng Chu Đường vẫn là ngay đầu tiên liền bò lên trên cửa sổ, hướng lấy đối diện thương khố đi đến. Đối diện thương khố cùng bọn hắn vị trí thương khố cơ hồ giống nhau như lúc, cũng là không có nóc nhà, tứ phía hở bộ dáng. Lần này, ba người không tiếp tục leo cửa sổ hộ, mà là thông qua vách tường vỡ ra khe hở, tiến vào mới thương khố phế tích bên trong. Cái kia đống đất ngay tại bên tường cách đó không xa, ba người rất nhanh liền đi tới đống đất tới đây. Tà kháo. Đi tới gần nhìn kỹ, Chu Đường ba người lần nữa bị kinh hãi đến. Nhưng gặp đống đất phía dưới, vậy mà đào ra một cái hố to, những này chất đống thổ, nguyên lai đều là theo trong hố móc ra. Cái này. Ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lại hướng trong hố nhìn lại, nhưng gặp trong hố không có vật gì, cái gì cũng không có. Đường. Đường ca. Một giây sau, mắt sắc Lý Tiểu Tiên lại phát hiện tình huống mới, tranh thủ thời gian vô vô Chu Đường bả vai, ra hiệu Chu Đường nhìn xem nơi xa. Cái này vừa nhìn phía dưới, Chu Đường cả kinh trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ lại tạo lên tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp tại cái này lớn như vậy vứt bỏ trong kho hàng, vậy mà đứng thẳng hơn 10 cái giống nhau như lúc đống đất. Chơi! Làm cái gì a? Cuối cùng tại, Khổng Vượng ý thức được gì đó, tự nhủ thuyết đạo, cái này không phải là có người đang đào cái gì đó a? Nha! Có thể hay không? Lý Tiểu Tiên cũng là nghĩ tới điều gì, nhưng không có nói ra miệng. Chu Đường ngồi xổm người xuống, cầm lên một nắm bùn đất nhìn một chút, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, những này bùn đất đều là mới móc ra. Như vậy, là ai, muốn ở chỗ này đào hố đâu? Vì cái gì, muốn đào hố? Chính lúc này, Chu Đường điện thoại di động bất thình lình ông chấn động. Hắn tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động, nguyên lai là Ti Nhuế gọi điện thoại cho hắn. Uy à, Đường ca, Ti Nhuế hỏi, ta đem máy bay không người lái mang tới, ngươi cấp ta cái vị trí. Ta hiện tại liền đi qua tìm các ngươi. Nghe được Ti Nhuế tra hỏi, Chu Đường vừa định nói chuyện, lại mạnh nghe được, theo ngay phía trước truyền đến một loại nào đó nhỏ xíu động tĩnh. A, hắn tranh thủ thời gian theo tiếng kêu nhìn lại, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Giờ này khắc này, Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng đang nghiên cứu đống đất cùng hố to, tình không có phát hiện trước mặt văn động. Không đúng. Cảm giác được dị thường, Chu Đường vội vàng cúp xong điện thoại, sau đó theo liên lạc phần mềm bên trên cấp Ti Nhuế gửi tới kỹ càng vị trí. Đồng thời phụ ra một câu nhắc nhở. Ti Nhuế, mang nhiều một chút người tới. Phát xong tin tức, Chu Đường liền vô ý thức sờ lên bên hông, nhưng hôm nay hắn cũng không phải là chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ ra đây, căn bản không có kéo lấy súng. Không những hắn không có, Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng cũng khẳng định không có súng lục. Hư. Chu Đường xông lên Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng hư một tiếng, đầu tiên là ra hiệu hai người bọn họ đừng làm ra động tĩnh, sau đó lại xông lên ngay phía trước khoa tay một cái thủ thế. Nhìn thấy Chu Đường thủ thế, Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, hai người tranh thủ thời gian trốn đến đống đất đằng sau. Ngay sau đó, Chu Đường lại lợi dụng điện thoại di động cho bọn hắn hai người phát đi tin tức, một mặt giải thích rõ tình huống, một mặt yêu cầu bọn hắn theo thương khố hai bên bọc đánh qua. Hai người nhận được mệnh lệnh, lập tức riêng phần mình tách ra, lợi dụng cỏ dại cùng đống đất tiềm hộ, đi đến hai bên. Nhìn thấy đồng bạn đã vào chỗ, Chu Đường lúc này mới mạnh hướng ngay phía trước vọt tới. Chương 145, phế tích kinh hồn, hạ. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp mặt đất cùng với trên mặt đất đào ra hố đất, Chu Đường nhanh chóng hướng lấy mục tiêu vị trí tới gần. Chỗ mục tiêu đồng dạng là một cái đống đất, nhưng đống đất càng tới gần thương khố chỗ sâu. Hơn nữa, thông qua đống đất thổ lượng phán đoán, cái này đống đất hẳn là so cái khác đống đất càng thêm tươi sốt. Xem ra, thật giống như vừa vặn móc ra một dạng. Thật nhanh Chu Đường đi tới đống đất tới đây, có thể nhìn thấy đống đất phía trước cũng tương tự bị đào ra một cái hình tròn hố đất. Theo tầm mắt một chút xíu kéo lên, Chu Đường có thể nhìn thấy bên trong hố to phần lớn tình huống, nhưng gặp trong hố cũng không có những vật khác, chỉ là so cái khác hố càng nồng cạn một chút. Kết quả, ngay tại Chu Đường nhón chân lên, muốn đem trong hố tình huống thu hết vào mắt thời điểm, theo trong hố bất thình lình toát ra một bả loại sáng, sẻng. Đại sẻng chính là xuất hiện, thẳng đến Chu Đường mặt đánh tới. Hoắc! Chu Đường sợ hết hồn, bất quá, lần này cùng dị vãng khác biệt, hắn dù sao sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi nhìn đến sẻng bất thình lình toát ra đằng sau, hắn lập tức túi đầu né tránh, sau đó trên mặt đất hướng về phía trước lăn một vòng, trực tiếp trượt vào trong hầm. Sau khi đi vào, nhưng gặp hố đất xó xỉnh bên trong quả nhiên trốn tránh một cá nhân. Người này diện mục dữ tợn, toàn thân là thổ, hai tay của hắn cầm thuẫn sắt, một kích không trúng, lập tức vung vẩy thuẫn sắt lần nữa đánh tới hướng Chu Đường. Chu Đường tranh thủ thời gian nên đón hai tay bắt lấy thuẫn sắt, lên một lượt đến liền là một cước, đá vào đối phương trên bụng. Ai ngờ thân thể của đối phương so sánh cấm kiêng, một cước này xuống dưới, đối phương tịnh không có hướng về phía sau ngã quỵ, ngược lại thừa cơ cở lấy Chu Đường mắt cá chân. A ga ga. Chu Đường một chân nhảy kêu to, vừa định ra sức dãy rủa, có thể bên người lại vèo bay qua nhất đạo sắc bén bóng người, chỉ gặp Lý Tiểu Tiên trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, một cước đá vào người kia trên ngực. Cái này một cước lực đạo kinh mãnh, kia người nhất thời bay rất ra ngoài, sau lưng đụng phải hố vách,

bởi vì hắn là tại giả bộ mình trước kia. Loại người này, liền phải để hắn ghi nhớ thật lâu mới được. Không, ngươi không thể động đến hắn, lão chuyên gia dặn dò, người hiểm nghi tình huống quá không ổn định, rất yếu đuối, nếu như ngươi động đến hắn, vậy thì không phải là điên không điên vấn đề. Hắn có khả năng tùy thời một mạng. Ta đi. Nghiêm Bân cắn răng thuyết đạo, bệnh thần kinh hiện tại cũng không tầm thường, thật sự là làm giận. Được rồi, đi. Diêu Bác Tân đem Nghiêm Bân kéo đến một bên, nhỏ giọng khuyên can vài câu, Nghiêm Bân lúc này mới có chút bình phục một lần. Ta cho rằng, lúc này, Vương Tinh nói chuyện, chúng ta loại trừ muốn cho người hiểm nghi làm kiểm tra, cùng với cùng hắn tinh thần y sinh hội chẩn bên ngoài, chúng ta cũng có thể nếm thử một chút những phương pháp khác, đi dò xét thăm dò hắn. Những biện pháp khác? Nghiêm Bân hỏi, biện pháp gì? Tỷ như, Vương Tinh thuyết đạo, chúng ta đem Lưu Hỷ Đường gọi qua, cùng hắn giao lưu trao đổi, nhìn xem Lưu Hỷ Đường có thể hay không để cho hắn lộ ra sơ hở. Cái này sao? Lý Tiểu Tiên đề xuất nghi vấn, đem Lưu Hỷ Đường gọi qua đối chất ngược lại không có vấn đề, nhưng là, chúng ta làm như thế nào nói với Lưu Hỷ Đường đâu? Suy nghĩ một chút, nếu như Lưu Hỷ Đường biết cái này tiểu thất có khả năng liền là Z Phỉ lời nói, hắn sẽ có phản ứng gì? Hắn lại tiến lên, bóp lấy tiểu thất cổ lớn tiếng quát hỏi, Nghiêm Bân bắt chước nói, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Cái này. Vương Tinh suy nghĩ một lần, lúc này mới cảm giác chủ ý của mình thật có không ổn. Kia. Lúc này, Diêu Bác Tân đột nhiên nghĩ đến gì đó, hướng chuyên gia hỏi, ta nghe nói, hiện tại có một loại thôi miên kỹ thuật, có thể lợi dụng thôi miên tới thu hoạch khẩu cung, chúng ta có thể làm được sao? Diêu lão, lão chuyên gia cung kính thuyết đạo, ngươi nói loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác có qua tiền lệ, thu hoạch được án lệ thành công cũng không phải số ít. Nhưng là, chúng ta gặp phải khó khăn là, người hiểm nghi hiện tại triệu chứng là tắt tiếng, cũng chính là không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt tư tưởng của hắn. Đó là lý do mà, cho dù là thôi miên, người hiểm nghi cũng không có khả năng cung cấp ra tin tức hữu dụng. Nha! Diêu Bác Tân nhíu mày, nói như vậy, chúng ta chỉ có thể thúc thủ vô sách sao? Ta! Lao chuyên gia nhíu mày nói, chúng ta có thể thử một chút, nhưng là chuyên gia như vậy, yêu cầu báo cáo cấp sở hình sự, từ sở hình sự cắt cử, chỉ có thể trước đánh cái xin. Đích đích, đích đích. Đúng lúc này, Chu Đường điện thoại di động bất thình lình vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn tranh thủ thời gian nghe điện thoại. Đường ca, trong điện thoại truyền đến ti nhuế thanh âm, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi xác định, làm như vậy thực đi được thông sao? Ha ha ha, quản hắn được hay không được thông đâu. Chu Đường cố ý rất lớn tiếng nói, nếu như hắn là giả vờ, chúng ta cũng không thể mặc cho hắn tiêu khiển chúng ta a. Coi như gì đó cũng giả không ra đến, ta cũng không thể để hắn tốt hơn. Nha, vậy được rồi. Ti nhuế thuyết đạo, ngươi đối diện xem đùa dẫn a, ta đã chuẩn bị xong, nếu là để lộ, ngươi cũng không nên trách ta à. Yên tâm đi. Chu Đường cười ha ha, diễn cái dạng gì, ta đều cấp ngươi phát ép thẻ. Ha ha ha. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Đường lúc này mới phát hiện, hắn đã thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Loại thời điểm này, còn có thể cười thành như vậy người, thực sự có đủ hiếm thấy. Chu Đường, Nghiêm Bân ngưng lông mày chất vấn, ngươi lại muốn làm sao? Nha, Chu Đường vội vàng nói, các vị, ta hiện tại có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Lại tới, ngươi lại bán gì đó cái nút. Nghiêm Bân sụ mặt quát, ta đặc biệt chán ghét ngươi cố lộng huyền hư dáng vẻ. Tốt, ta nói, Chu Đường mỉm cười, tại đem tiểu thất đưa đến bệnh viện kiểm tra, còn có bác sĩ hội chẩn phía trước, chúng ta có thể hay không trước xem một hồi trò hay a. Chu Đường tiểu nói này, lập tức mọi người hiếu kỳ. Đường ca, Lý Tiểu Tiên trừng to mắt, ngươi lại có gì đó chuyện xấu, nha không, có chủ ý gì tốt rồi. Mặc dù có chút mạo hiểm, Chu Đường thuyết đạo, nhưng ta cảm thấy đáng giá thử một lần, hơn nữa, cũng có thể buông lỏng một chút đại gia tâm tình khẩn trương nha, ha ha. Chu Đường tiểu nói này, đại gia tự nhiên càng thêm nghi hoặc. Chu Đường, Nghiêm Bân nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng nói hay không? Tới đi, Chu Đường xông lên ngoài cửa khoát tay, ta đã đem diễn viên chuẩn bị xong, chúng ta đi phòng thẩm vấn xem kịch đi. Nói xong, hắn dẫn đầu rời khỏi văn phòng. Mấy phút đồng hồ sau, đám người đi theo Chu Đường đi tới phòng thẩm vấn sắt vách nghe lén phòng. Ngăn cách đơn mặt kính, bọn hắn có thể nhìn thấy, người hiểm nghi tiểu thất còn tại trong phòng thẩm vấn chờ thẩm vấn, giờ phút này chính ghé vào thẩm vấn ghế dựa bên trên vuốt vuốt duy nhất một lần cốc giấy. Cốc giấy đã bị hắn bóp nghiến, có thể hắn còn tại máy móc phủi được, thậm chí còn thỉnh thoảng dùng miệng nếm thử cắn xé. Tốt các vị, Chu Đường ấn xuống một cái điện thoại di động, nói với mọi người nói, trò hay liền muốn bắt đầu. Vừa mới nói xong, trong phòng thẩm vấn đèn lớn đột nhiên sáng trong, ánh đèn chói mắt chiếu lên tiểu thất mở mắt không ra, đành phải đem con mắt che lên. Cường quang duy trì không tới 10 giây, lập tức tối xuống dưới, so trước đó tối rất nhiều. Tiểu thất nâng lên đầu, nhìn một chút đèn, lại nhìn một chút môn. Ngay tại hắn nhìn về phía đại môn thời điểm, đại môn từ bên ngoài mở ra, từ bên ngoài đi vào một người mặc phấn hồng sắc áo đông, trên đầu mang theo lục sắc kẹp tóc nữ nhân. Kết quả, khi nhìn đến nữ nhân này đằng sau, ngồi đang tra hỏi ghế dựa bên trên tiểu thất vụt liền đứng lên. Thế nhưng là, bởi vì trên tay còng tay lấy gông xiềng, hắn không thể trọn vẹn đứng lên, chỉ có thể co người. A, a. Một giây sau, tiểu thất thân thể kịch liệt lay động, hắn hai mắt sung huyết, trên mặt biểu lộ cũng đống dưng từ hoảng sợ biến thành dữ tợn. Cùng thời khắc đó, nghe lén phòng thám viên nhóm cũng tất cả đều thấy choáng, không ai từng nghĩ tới, tiến đến nữ nhân này, lại là rét phỉ án người bị hại, Lưu Song Song. 19. Cơ vơ tờ, đôi lời gửi tới bạn đọc 3. Chương 148, hắn đang đào gì đó. A a. Nhìn xem mới vừa vào cửa Lưu Song Song, tiểu thất trợn mắt tròn xoe, tức giận giang hai cánh tay, tựa như muốn ăn người. Cái này. Nghe lén trong phòng, thám viên nhóm tất cả đều mắt tròn váng, không biết cái này Lưu Song Song đến cùng từ nơi nào nhô ra. Thế nhưng là, Vương Tinh cùng Diêu Bắc Tân bọn người rất mau nhìn ra môn đạo, bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này Lưu Song Song cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc, vô luận là tướng mạo hay là ăn mặc. Nhưng mà, trên tấm ảnh thế nhưng là 22 năm trước Lưu Song Song, trước mắt Lưu Song Song làm sao có thể cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc đâu. Đó là lý do mà, cái này Lưu Song Song rõ ràng liền là giả. Bất quá là có người hóa trang, giả dạng thành Lưu Song Song bộ dáng. Ti nhuế, Chu Đường nhìn thấy tiểu thất phản ứng mãnh liệt, lúc này thông qua trên lô thai máy truyền tin thuyết đạo, ngươi lại tới gần một chút, đừng nói trước, chúng ta không biết Lưu Song Song gì đó tiếng nói. Đạt được Chu Đường mệnh lệnh, nhưng gặp trong phòng thẩm vấn Lưu Song Song lại hướng về phía trước tới gần mấy bước, trên mặt lại là không có bất kỳ biểu lộ gì. Nha! Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này Lưu Song Song lại là ti nhuế giả trang, cái này. Rất giống đi. Cơ hồ phân biệt không ra ngoài. A! A! Nhìn thấy Lưu Song Song nhích lại gần mình, tiểu thất đứng thẳng người dậy, vung vẩy cánh tay, xem dạng như vậy, tựa hồ là hận không thể lập tức xông đi lên bóp chết Lưu Song Song tựa. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, Chu Đường cuối cùng tại xác định một chuyện, đó chính là Lưu Song Song rất có thể liền là rét phỉ. Tiểu thất biểu hiện lại rõ ràng bất quá, vậy tuyệt đối không phải gặp quỷ, mà là 100% phẫn nộ. Bởi vậy, bọn hắn phía trước phán đoán hẳn là sai lầm, tiểu thất cùng Lưu Song Song chưa chắc là gì đó người yêu, cho dù là người yêu, tiểu thất cũng là bị Lưu Song Song lợi dụng cái kia. Nhanh, nhanh đình chỉ đi. Lúc này, hai vị chuyên gia nhìn không được, lão chuyên gia quát bảo ngưng lại nói, đây không phải hồ nháo sao. Người hiểm nghi nếu như là vô tội người tốt đâu. Các ngươi làm như thế, sẽ chỉ chuyển biến xấu bệnh tình của hắn. Nghe đến lời này, đám người tất cả đều nhìn về phía Chu Đường. Nhưng mà, Chu Đường còn chưa sủa bậy, bên cạnh Nghiêm Bân đội trưởng lại đứng dậy, thuyết đạo, các ngươi biết cái gì? Không buộc hắn lập tức, ai biết hắn có phải hay không đang giả điên bán ngốc? Ngươi! Lao chuyên gia phất tay háo khí đạo, đây chính là hồ nháo. Đừng để ý đến hắn. Nghiêm Bân xông lên Chu Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dứt khoát nói hai chữ, tiếp tục. Ti nhuế, nói lời kịch đi. Chu Đường để lại máy truyền tin ra lệnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, trong phòng thẩm vấn Lưu Song Song lúc này mở miệng hỏi. Nghĩ không ra, chúng ta lại gặp mặt đi. Người có được khỏe hay không? A ở. A. Tiểu thất tức giận đến lông mày dựng đứng, cắn răng dậm chân, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhưng chính là nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngươi đừng kích động như vậy được không? Ngươi nghe ta nói, Lưu Song Song hỏi, ngươi cấp ta chụp ảnh chụp, tại nơi nào đâu? A ở. A. Tiểu thất vẫn là bệnh tâm thần, khàn cả giọng bộ dáng. Lưu Song Song nhíu nhíu mày, lại hỏi, ngươi tại trong kho hàng đảo gì đó đâu? A ở. A. Tiểu thất lớn tiếng gào thét, khuôn mặt đã bởi vì kích động mà thay đổi hình. Ha ha ha, Lưu Song Song chỉ có thể dựa theo lời kịch cười vài tiếng, hề lạc đạo, ngươi kẻ ngu này. Ngươi liền câu tiếng người đều cũng không nói ra được a. A. A. Tiểu thất tựa như ăn thịt người một loại dương nanh múa vớt, vậy mà lộp cộp một tiếng, cắn rụng một cái răng răng. Miệng bên trong nháy mắt rịn ra huyết đến. Không tốt. Đông dưng, Chu Đường ý thức được sắp mất khống chế, tranh thủ thời gian ra lệnh, ti nhuế, hủy bỏ. Hủy bỏ đi. Nhận được mệnh lệnh đằng sau, ti nhuế quay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Mà tiểu thất chính là vẫn như cũ điên cuồng mà dãy rủa lấy, muốn đuổi theo ra đi, khiến cho thủ đoạn bị còng tay mài hỏng, cũng chảy ra huyết. Lý Tiểu Tiên thấy thế, tranh thủ thời gian cùng cái khác thám viên vọt vào phòng thẩm vấn, đi xử lý tiểu thất đi. Quá phận. Quá phận. Hai vị chuyên gia lắc đầu, tức giận đóng sập cửa mà đi. Mà lúc này giờ phút này, Nghiêm Bân cũng là ngây ngẩn cả người, hắn lần thứ nhất sinh ra hoài nghi, thì thào thuyết đạo, chẳng lẽ hắn thật không phải là giả bộ. Nửa giờ sau, tổ 4 văn phòng phía trong. Đường ca, trong điện thoại, Lý Tiểu Tiên hướng Chu Đường báo cáo, đã đem người hiểm nghi đưa đến bệnh viện, tình huống đã ổn định lại, chờ hắn triệt để khôi phục, lại cho hắn làm triệt để kiểm tra. Kia, Chu Đường hỏi, bệnh viện tâm thần người bên kia đâu? Đến, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, tới 4-5 cái, nhưng là tình huống không quá lý tưởng. Những người này nói, bởi vì tiểu thất tại bệnh viện tâm thần thuộc về 30 nhân viên, đó là lý do mà bệnh viện tỉnh không có hệ thống cấp hắn chẩn bệnh qua, đó là lý do mà liên quan tới hắn bệnh án tư liệu bất thường hữu hạn. Vậy được rồi. Chu Đường thuyết đạo, bệnh viện bên kia liền giao cho ngươi, có cái gì tình huống mới, nhất định kịp thời thông chi ta. Minh bạch, minh bạch. Lý Tiểu Tiên đáp ứng đằng sau, cúp xong điện thoại. Lần này thế nhưng là phiền toái. Nghiêm Bân đứng tại trước màn ảnh lớn vào đầu, nếu như cái này tiểu thất thức đốc, kia sự tình phía sau, nhưng là không dễ làm. Đường ca, tới đây một chút đi. Lúc này, vừa vặn tháo trang ti nhuế từ bên ngoài vây tay. Chu Đường mau chóng rời đi văn phòng, tới đến hành lang. Trong hành lang loại trừ ti nhuế, còn đứng lấy một cái trải lấy hai đuôi ngựa biện nữ hải, chính là Chu Đường muội muội Tư Đồ Tiếu Tiếu. Nguyên lai, lần này vì có thể hóa một cái hoàn mỹ trang, Chu Đường đem am hiểu hội họa muội muội cũng hô tới. Ca, thế nào? Bởi vì thân phận nguyên nhân, Tư Đồ Tiếu Tiếu không thể tiến vào văn phòng, thế là chỉ có thể theo trong hành lang gặp mặt. Tạm được a. Chu Đường không dám nói ra tình hình thực tế, lúc này Tán Dương, ngươi cái này thủ nghệ thật sự là đóng, những người lãnh đạo đều nói, về sau lại có chuyện như vậy, còn thuê ngươi cho chúng ta chuyên gia trang điểm. Ha ha, thuê cũng không cần, Tư Đồ Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói, có thể cho các ngươi giúp một tay liền là làm việc tốt đâu. Đi, vậy ta liền đi về trước. Ân, Chu Đường gật đầu, ngươi về nhà chờ ta đi. Chờ án tử xong, ta mời ngươi ăn bữa ngon. Không, không cần. Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, ta tỉ tại Hải Đô thành phố điện ảnh quay phim, mẹ ta cũng đi thám tiểu đội. Vừa vặn nhà sinh ý thong thả, ta cũng dự định qua góp tham gia náo nhiệt đâu. Nha! Tin tức này đối với Chu Đường tới nói, cũng không phải cái gì tin tức mới, hắn thậm chí đã theo thành phố điện ảnh gặp qua mụ mụ cùng tỉ tỉ. Ta đi đây, Tư Đồ Tiếu Tiếu chụp Chu Đường một lần, lại có chuyện như vậy, nhớ kỹ tìm ta nha, đi thôi. Nhìn thấy Tư Đồ Tiếu Tiếu muốn đi, Ti Nhuế chủ động thuyết đạo, tới đi, ta đưa tiễn ngươi. Nói xong, nàng liền dẫn Tư Đồ Tiếu Tiếu hướng thang máy đi đến. Đưa đi muội muội, Chu Đường về tới văn phòng phía trong. Mà giờ khắc này văn phòng đã thay đổi bầu không khí, thay đổi được gâm trầm ngột ngạt. Ta vẫn không thể minh bạch. Vương Tinh đứng tại tình tiết vụ án bạch bản trước mặt phân tích nói, tiểu thất nhìn thấy Lưu Song Song đằng sau, biểu lộ ra chính là phẫn nộ, vậy có phải hay không có thể nói rõ, Lưu Song Song thực còn sống sót. Nàng đã cầm kia 6 triệu chuộc kim viễn đi bay cao rồi. Ân. Nghiêm Bân gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Có lẽ, lúc trước cái kia chạy ở tiểu thất người phía trước, liền là Lưu Song Song. Tiểu thất biết mình bị Lưu Song Song tính kế, muốn tìm Lưu Song Song tính sổ sách, ở phía sau đuổi theo Lưu Song Song, kết quả lại bị ô tô đụng phải. Thế nhưng là, Vương Tinh chuyển mà nói rằng, dạng kia hình như liền không có biện pháp giải thích một chuyện. Ồ! Nghiêm Bân bội hỏi, gì đó sự tình? Nếu tiểu thất biết Lưu Song Song kéo lấy tiền chạy, Vương Tinh chỉ vào thương khố ảnh chụp thuyết đạo. Vậy hắn còn tại trong kho hàng đảo gì đó đâu? Đích đích, đích đích. Kết quả, tựa như là ứng nghiệm, Nghiêm Bân điện thoại di động bất thình lình vang lên. Tại sau khi nhận nghe, Nghiêm Bân cả người run rẩy một chút, kinh ngạc quát. Gì đó? Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy đám người ánh mắt tò mò, hắn lập tức mở ra điện thoại di động miễn đề chức năng, phía trong chính là truyền đến Đàm Tinh Tuyển thanh âm. Đúng, đội trưởng. Ngay tại người hiểm nghi cuối cùng cái kia hố bên cạnh móc ra. Tuyệt đối là một bộ người hải cốt ta. Chương 149, Giang giả. Trời cao khí sảng, vạn lý không mây. An Châu vùng ngoại ô, kho thiết bị khu vực, gian kia vứt bỏ, không có nóc nhà cũ trong kho hàng, dục dịch mười mấy tên nhân viên cảnh sát. Bởi vì nơi này mới thôi vắng vẻ, cảnh sát cũng không thiết trí cảnh giới tuyến, chỉ là phái sai bộ phận nhân viên cảnh sát đứng bên ngoài cương vị, đề phòng có không phải nhân viên cảnh vụ lẫn vào trong đó. Trong đám người, khắp nơi có thể thấy được xuyên bạch sắc trang phục phòng hộ giám chứng nhân viên, bọn hắn ngay tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy hiện trường khả năng cùng tình tiết vụ án có liên quan chứng cứ cùng kiểm tài. Chính là chỗ này, tổ 2 tổ trưởng Đàm Tinh Tuyển hướng Nghiêm Bân bọn người giới thiệu nói, ngay tại các ngươi bắt ở người bị tình nghi hố đất lại áp sát phía tây một điểm. Đây cũng là chúng ta sau khi nhận được mệnh lệnh mở đảo cái hố thứ nhất. Hắn ra hiệu một lần xa xa dụng cụ, chúng ta trước đó dùng dụng cụ dò xét một lần, phát hiện địa hạ hoàn toàn chính xác tồn tại dị thường. Nguyên cố carbon vượt chỉ tiêu, đây là điển hình có thi thể đặc thù. Hơn nữa, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoài mặt, cũng có thể nhìn ra vấn đề, có một khối địa phương có rất rõ ràng trũng, Lạc Dương xúc xuống cùng bên cạnh so sánh, liền có thể nhìn ra tầng đất có rõ ràng khác nhau. Được à, Nghiêm Bân mở cái cho đùa, lão Đàm ngươi liền Lạc Dương sẻng đều đem ra hết, đây là chuẩn bị trộm mộ sao? Đừng xấu xí ta, Đàm Tinh Tuyền thuyết đạo, trước kia không ít theo trộm mộ liên hệ, không nắm giữ bọn hắn kỹ xảo, làm sao bắt người? Ân, Nghiêm Bân gật đầu, đem tầm mắt chuyển hướng đào ra hải cốt hô sâu, hỏi, bao sâu địa phương móc ra? 1.2 mét khoảng trường, chôn được cũng không tính sâu, Đàm Tinh Tuyền giới thiệu, bởi vì thổ chất suốt, chúng ta cũng không dám dùng máy xúc, đều là một sẻn móc ra. Ừm. Nghiêm Bân xem Diêu Bắc Tân một chút, thuyết đạo, sư phụ, ngươi đi qua tới qua nơi này sao? Không có. Diêu Bắc Tân lắc đầu, lúc nhỏ, chỉ là nghe người ta nói đến tới qua, nhưng là nơi này thuộc về Hoa Đông dầu mỏ phụ trách, cùng chúng ta địa phương liên hệ rất ít. Khi đó, nơi này bởi vì cách khu vực thành thị quá xa, cảm giác bên trên hoàn toàn là khác một tòa thành thị bộ dáng. Nơi này là ở giữa thương khố, Nghiêm Bân ngắm nhìn hố bên dưới thuyết đạo, không có khả năng, có người đem mộ phần xây ở trong kho hàng A. Đó là dĩ nhiên, Đàm Tinh Tuyền thuyết đạo, thật sự là nghĩa địa, dù sao cũng phải có cái mộ phần A. Hơn nữa thi thể cũng không thể chôn như vậy nông cạn A. Ân. Nghiêm Bân gật đầu nói, vậy liền. Hẳn là không ngoại ý muốn đi. Người hiếm nghi muốn đào đồ vật, liền là cô thi thể này. Nếu như, Đàm Tinh Tuyền phân tích nói, cô thi thể này thật là người hiếm nghi nghĩ đến tìm, như vậy người hiếm nghi nhất định biết, nơi này chôn lấy một người chết. Hiện tại, trọng yếu nhất, chính là muốn biết cái này người chết đến cùng là ai. Nghiêm đội, Đàm Tinh Tuyền trừng mắt nhìn, sẽ không. Liền là Lưu Song Song A. Ta cảm thấy không giống, Nghiêm Bân thuyết đạo, tiểu thất nhìn thấy ti nhuế giả trang Lưu Song Song đằng sau, mặc dù phản ứng kịch liệt, có thể không hề giống là gặp quỷ dáng vẻ. Bất quá. Hắn than vãn một tiếng, thuyết đạo, hiện tại gì đó đều nói không chừng A, vẫn là để khoa học đến nói chuyện đi. Chu Đường cái này tiểu tử. Đàm Tinh Tuyền nhìn một chút bốn phía không người, lúc này mới bắt đầu chửi bậy, hắn vận khí cũng thật sự là quá tốt rồi. Những ngày này, tựa như bật học tựa. Người nghe nói không? Không chỉ là phá án giống như thần trợ, liền vận đào hoa đều tốt đến làm người hâm mộ đâu. Ồ! Nghiêm Bân bội hỏi, có ý tứ gì? Có người trông thấy, hắn hỏa Vương Tinh khoa trưởng tổng tiến ánh đến bữa tối đâu. Hơn nữa biểu lộ còn tương đương mập mờ. Đi lão Đàm, nghe nói như thế, Nghiêm Bân bỗng dưng kéo căng khởi mặt đến. Ngươi lúc nào thay đổi được như vậy bà tám, đừng nói ăn cơm, liền là hai người bọn họ kết hôn, có ngươi chuyện gì chứ? Nha! Đàm Tinh Tuyền mặt lộ gượng gạo, ta chính là nói nói thế thôi nha. Ngươi có ghen tị lúc đó, không bằng hảo hảo làm việc, Nghiêm Bân khiển trách, đừng dù sao là nhìn xem người khác đi sao. Ta biết, ta biết. Đàm Tinh Tuyền tự chuốc nhục nhã, tranh thủ thời gian xoay người đi làm chuyện khác. Tinh xảo chính là, pháp y Trương Dung cùng Chu Đường vừa lúc đâm đầu đi tới. Lão Đàm! Vừa vặn, ta chỗ này không có chút lửa. Trương Dung ra hiệu lấy trong tay xì gà thuyết đạo, mượn cái hộp quẹt. Nha! Đàm Tinh Tuyền trên dưới rút một lượt túi tiền, lại là cái gì cũng không có tìm được. Được rồi, ta chỗ này có. Nghiêm Bân ba đập vào bật lửa, cấp Trương Dung đốt thuốc cuốn. Trương Dung hung manh hít vài hơi, sau đó mới say mê kiểu nói. Vốn cho rằng vụ án này không cần đến ta đây, không nghĩ tới á không nghĩ tới. Lao Trương, Nghiêm Bân vội hỏi, ta nhìn thấy hải cốt đã toàn bộ thu thập đủ. Thế nào, có cái gì phát hiện? Là nữ. Chu Đường đống nhiên sủa bậy đáp, 20 tuổi khoảng trường, vô luận là tuổi tác cùng thân cao, đều cùng Lưu Song Song bất thường gần gũi. Đặc biệt là, Trương Dung nói ra một cái vòng khói, nói ra một cái tin tức trọng đại, trên người người chết mặc quần áo, còn có trên đầu cái kia lục sắc kẹp tóc, cũng toàn bộ cùng Lưu Song Song, an khớp. A, nghe được cái này bạo tạc tính tin tức, Nghiêm Bân toàn thân run lên, trừng to mắt kích động thuyết đạo. Cái này, nói như vậy, Lưu Song Song. Thực đã. Không có đạo lý a. Đàm Tinh Tuyền nghe được tin tức này, lại trở về, thuyết đạo, nếu như Lưu Song Song đã chết, kia tiểu thất vì sao lại biểu hiện được như vậy phẫn nộ? Còn có, cái kia chạy ở tiểu thất người phía trước, là ai đâu? Tại chàng, không chỉ là Đàm Tinh Tuyền, tất cả mọi người tâm lý tất cả đều dâng lên nghi hoặc. Ai cũng không nghĩ ra, án tử có mới tiến triển, có thể tình tiết vụ án lại thay đổi được càng ngày càng phức tạp. Theo đất đai hoàn cảnh, còn có thi thể trạng thái, cùng với ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm phán đoán, Trương Dung tiếp tục nói, hài cốt chôn dưới đất, xác thực phù hợp 20 năm đặc thủ. Nhưng là, phàm là cũng không thể quá sớm có kết luận, Trương Dung thuyết đạo, vừa rồi chỉnh lý xương sọ thời điểm, ta phát hiện hài cốt một chiếc răng là răng giả, bên trái lên đạn một khỏa bên cạnh cắt răng. Còn trẻ như vậy nữ hài tử, thiếu một cái răng lời nói, khẳng định không phải việc nhỏ a. Minh bạch. Chu Đường gật đầu nói, ta đã để Lý Tiểu Tiên đến hỏi Lưu Hỷ Đường, nói đến thật sự là tinh xảo, Tiểu Thất cùng Lưu Hỷ Đường tất cả đều ở tại cùng một nhà bệnh viện, chỉ là tầng lầu khác biệt thế thôi. Tốt. Nghiêm Bân thuyết đạo, vậy thì nhanh lên xác nhận một chút đi. Trương Pháp Y Yề, vất vả ngươi, mau chóng đem kiểm tra thi thể báo cáo làm được, còn có người chết DNA số liệu. Nếu như người chết thật là Lưu Song Song, vậy chúng ta cũng coi như có thể cho Lưu Hỷ Đường một cái công đạo, mặc dù nghe quá tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng tốt hơn sống chết không rõ đi. Ân, yên tâm đi. Trương Dung lại hít mạnh một hơi, thuyết đạo, loại này sự tình cũng không cần ngươi bằng giao, ta cũng gấp muốn biết chân tướng đâu. Kia, đội trưởng, Đàm Tinh Tuyền lại hỏi, chúng ta bên này, còn có cần thiết tiếp tục tìm tòi sao? Căn này thương khố, chúng ta đã dùng máy thăm dò tìm tới. Đã có máy thăm dò, vậy còn nói cái gì? Nghiêm Bân ra lệnh, đem phụ cận thương khố tất cả đều điều tra thêm đi. Còn có, nếu như năm đó nơi này chính là Z phỉ cứ điểm, kia nói không chừng, có thể tìm tới chút gì, các ngươi nhất định phải tìm tòi tỉ mỉ một lượt, hiểu không? Nha, là. Đang tiếp thụ mệnh lệnh phía trước, Đàm Tinh Tuyền nhịn không được xem xét Chu Đường một chút. Xem ý kia, hắn đối Chu Đường ghen ghét, tạm thời là sẽ không biến mất. Mà liên tại Đàm Tinh Tuyền dự định lần thứ hai rời đi thời điểm, Chu Đường điện thoại di động lại vang lên, lần này, là Lý Tiểu Tiên đánh tới điện thoại. Vừa nhìn là Lý Tiểu Tiên, đám người tất cả đều nhìn về phía Chu Đường, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thế là, Chu Đường cũng mở ra miễn đề, để đám người tất cả đều có thể nghe được. Đường ca, trong điện thoại, Lý Tiểu Tiên buồn bực thuyết đạo, Lưu Hỷ Đường nói, hắn không thể xác định, nữ nhi đến cùng có hay không lắp đặt qua răng giả. Chương 150, chỉ có Lao Bạch Kiền. 6 giờ tối, An Châu bệnh viện phụ cận một nhà nào đó tiệm lầu phía trong. Ăn nóng hôi hổi thịt dê nướng, tổ bốn thám viên tất cả đều cảm giác tâm tình thư sướng rất nhiều. Mấy ngày liên tiếp, bọn hắn thể xác tinh thần đều mỏi mệt, đã thật lâu không có buông lòng qua. Cái này Lưu Hỷ Đường cũng thật là, Ti Nhuế oán giận nói, mình nữ nhi giả bộ không có chưa qua răng giả, không biết sao. Đây cũng quá qua loa đi. Lưu Song Song quá phản nghịch, Lý Tiểu Tiên giải thích nói, Lưu Hỷ Đường bất thường tự trách, lúc trước vội vàng sinh ý, không có bất thời gian hảo hảo quản giáo nữ nhi. Niên đại đó, Trừ Tuấn Đào phân tích nói, lắp đặt một khỏa răng giả, không hề giống hiện tại như vậy giá trên trời. Nếu như, Lưu Song Song là bởi vì cùng người đánh nhau, hoặc là đua xe gì gì đó hư mất kia cái răng, như vậy không nói cho Lưu Hỷ Đường, có vẻ như cũng là bình thường a. Suy nghĩ một chút, Lưu Song Song phản nghịch cũng hợp tình hợp lý, Lý Tiểu Tiên nói, mẹ chết sớm, mẹ kế còn kéo lấy thân đệ đệ tới, khẳng định theo trên tâm lý liền sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Chậc chậc. Nghe nói như thế, Chu Đường bắt đầu nghiên cứu, chính mình cùng Tư Đồ Tiếu Tiếu 2 tỷ mỗi quan hệ, có vẻ như cũng đều không kém bao nhiêu đâu. Khác biệt duy nhất, là chính mình theo Tư Đồ Tiếu Tiếu quan hệ chỗ rất khá mà thôi. Bất quá, không thể không thừa nhận, gây dựng lại gia đình thường thường gặp phải rất nhiều chung đụng khó khăn, nếu như xử lý tốt, sẽ trở thành chân chính nhất gia nhân, có thể xử lý không tốt, cũng rất có khả năng biến thành cựu nhân. Nếu như răng giả sự tình không thể xác định, Ti Nhuế thuyết đạo, vậy cũng chỉ có thể chờ DNA báo cáo. Trương Đại Bàn Tử, nói cái gì thời điểm có thể ra đây sao? Ti Nhuế, Lý Tiểu Tiên hư một tiếng, Trương Đại Bàn Tử cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đều, ta hiểu rõ cái này Bàn Tử, ngươi có thể tốt nhất đừng đắc tội hắn. Hắn chụp lên tới, liền cục trưởng đều không làm gì được hắn. Đúng vậy, A Khổng Vượng gật đầu nói, toàn cục trên dưới, ta xem cũng liền cùng chúng ta Đường ca quan hệ tốt. Đối Đường ca cầu được ước thấy đâu? Vượng Tử, Chu Đường nghiêm túc thuyết đạo, chớ lại sạch nói thật. Ta cái này rất rõ ràng là dùng thực lực để hắn tin phục tích. Khủ. Khu khu. Nghe được Chu Đường nói khoác mà không biết ngượng, đang uống đồ uống lôi nhất đỉnh thế mà bị sặc. Ta nghe nói, nhanh nhất cũng phải xế chiều ngày mai mới có thể đi ra ngoài đâu. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, tại không có đạt được kết quả phía trước, ta xem chúng ta vẫn là không cần suy đoán lung tung thật tốt. Đúng, Chu Đường kẹp lên một tảng mỡ dày, đó là lý do mà, đại gia chân quý một lần khó được thời gian nghỉ ngơi đi. Hảo hảo ăn. Ăn nhiều một chút, bữa này thượng diện cấp chúng ta thanh lý, ha ha. Ta liền buồn bực, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, chúng ta lại có Tiểu Thất DNA tin tức, Ti Nhuế chính là hiển nhiên không muốn im miệng, tiếp tục đề xuất nghi vấn, chẳng lẽ muốn tra được thân phận của hắn, cứ như vậy khó sao? Đúng rồi, nghe đến lời này, Chu Đường búng tay một cái, quên nói cho các ngươi biết, phía trước Trương Dung tố cáo ta, liên quan tới Tiểu Thất vòng thứ nhất thân phận nghiệm chứng đã ra tới, thật sự là hắn có phải hay không người ngoại quốc? Ồ, thật sao? Ti Nhuế nhấp một hớp đồ uống thuyết đạo, ta nhìn hắn bộ dáng kia cũng không giống gì đó người ngoại quốc ca. Kia, hắn là chỗ nào người đâu? Cái này sao? Chu Đường nói, còn phải làm tiến một bước bản đồ gen phân tích, đoán chừng phải đợi thêm một chút thời gian đi. Bất quá, chuyên gia nói, có thể nhìn ra được là, hắn khẳng định không phải chúng ta An Châu người địa phương. Nha! Đám người ồ một tiếng, Trử Tuấn Đào suy đoán nói, không phải người địa phương, mất tích khố bên trong còn không có tin tức, nhìn lại, là không có cái gì ra nhân a. Đúng rồi, lộ ra. Nghe nói như thế, Chu Đường nhớ ra cái gì đó, nghị Trử Tuấn Đào hỏi, phía trước, ta để ngươi tra tin tức, thế nào? Ừm. Trử Tuấn Đào trầm ngâm một chút, hồi đáp, ta cẩn thận tra xét năm đó rét phỉ án cái khác người bị hại khẩu cung, nói đến đều rất hàm hồ. Bọn họ nhất trí bày tỏ, tại bị rét phỉ bắt cóc thời gian, bọn họ tất cả đều bị che khăn trùng đầu. Trử Tuấn Đào thuyết đạo, chỉ là lúc ăn cơm, cho phép cuốn lên một điểm, có thể lộ ra miệng tới dùng cơm. Bọn họ không biết mình bị bắt cóc ở nơi nào, cũng chưa từng có gặp qua rét phỉ bộ dáng, thậm chí liền rét phỉ thanh âm đều chưa từng nghe qua. Nha! Chu Đường nhíu mày, những này tình báo hắn đã rõ như lòng bàn tay, nếu có người bị hại có thể cung cấp có lợi đầu mối lời nói, như vậy vụ án này cũng sẽ không trở thành huyền án. Nhìn lại, rét phỉ nhóm hoàn toàn chính xác bất thường chuyên ngành, giọt nước không lọt, nghĩ đến toàn bộ chi tiết. Nếu như, Trử Tuấn Đào đề nghị, muốn biết cái khác người bị bắt cóc địa phương có phải hay không kho thiết bị lời nói, kia chỉ sợ chỉ có tìm được năm đó người bị hại, ở trước mặt hỏi thăm. Thế nhưng là, ừm, Chu Đường gật đầu, hắn bất thường minh bạch, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, phía trên là không có khả năng đồng ý bọn hắn đi quấy rầy năm đó người bị hại. Lại nói, coi như thực hỏi ra, rét phỉ xào huyệt liền là kho thiết bị, kia thì có ích lợi gì đâu. 22 năm qua đi, loại trừ cô thi thể kia, còn có thể tìm tới gì đó. Sau đó, đám người lại thảo luận một lần tình tiết vụ án, cùng với bạch thoại một chút đàm tiếu, sau đó liền riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi. Chính như Chu Đường nói, thừa dịp kiểm tra thi thể kết quả còn chưa ra đây, bọn hắn vừa vặn thừa cơ chỉnh đốn một lần. Ai ngờ, tại Chu Đường cùng thám viên nhóm rời khỏi tiệm lầu thời điểm, không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, đối diện vừa lúc thấy được mới từ bệnh viện bên trong ra đây Vương Tinh khoa trưởng. Đám người lẫn nhau chào hỏi, Vương Tinh chính là trực tiếp điểm tên thuyết đạo, Chu Tổ trưởng, chúng ta tiện đường, không bằng ta đưa ngươi về nhà đi. Cái này, Chu Đường dị thường gượng gạo. Có thể thám viên nhóm lại bất thường tức thời, Khổng Vượng tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Tiểu Tiên bọn người đi ra, đồng thời thuyết đạo, thật đúng là A Đường ca, chúng ta không tiện đường. Hơn nữa trong xe của chúng ta cũng ngồi không mở. Khi đó, Ti Nhuế hé miệng, vốn định lại thêm mắm thêm muối vài câu, lại bị Lý Tiểu Tiên ném lên xe. Sau đó ô tô cũng như chạy trốn nhanh như chớp mất tung ảnh. Đám này không có lương tâm. Chu Đường lau mồ hôi, không biết thế nào, nhìn xem vị này mỹ nhã ôn nhuận, nét mặt tươi cười như ngọc nữ lãnh đạo, Chu Đường vậy mà ẩn ẩn sinh ra sợ hai ý tâm lý, thậm chí ẩn ẩn lo lắng, chẳng lẽ ta sau khi xuyên việt lần thứ nhất, liền như vậy đi theo à? Đừng lo lắng, ai ngờ, tại sau khi lên xe, Vương Tinh lại lạnh nhạt nói, lần này, ta sẽ không đi nhà ngươi uống cà phê. Ừm. Chu Đường nghiêm túc nói, ta nhà không có cà phê, chỉ có lao bạch kiền. Ta. Đi. Một câu, đem Vương Tinh nghẹn được gượng gạo, sau đó lau mồ hôi thuyết đạo, chỉ là có chút sự tình, muốn cùng ngươi hàn huyên một chút. Nha. Chu Đường thắt chặt dây an toàn, hắn cũng không hiểu, thời trước tung hoành phong nguyệt chàng thầy lừa gạt, làm sao hiện tại như vậy ngại ngùng rồi. Ô tô khởi động, hướng lấy Chu Đường nhà vị trí chạy tới. Ta vừa rồi. Nghĩ đến một chuyện. Thật nhanh Vương Tinh liền tiến vào chủ đề, thuyết đạo. Ta đang nghĩ, cỗ thi thể kia, nhất định chính là Lưu Song Song đi. Ồ, Chu Đường thuyết đạo, xế chiều ngày mai liền có thể ra đây kết quả, lại không đặt cược, đoán mò không tốt ta. Áp gì đó chú, sự tình đều dạng này, chúng ta vẫn là cấp người chết giữ lại một điểm tôn nghiêm đi. Vương Tinh bỗng nhiên thay đổi được phiên muộn, Lưu Hỷ Đường, đã không còn có cái gì nữa. Nha, Chu Đường lúc này mới ý thức được, chính mình trò đùa không đúng lúc. Chu Đường, ngươi có muốn hay không qua? Nếu như người chết không phải Lưu Song Song, nếu như Lưu Song Song liền là rét phỉ lời nói, Vương Tinh nghiêm túc thuyết đạo, như vậy Lưu Song Song căn bản cũng không có cần thiết mất tích à. Cái này, Chu Đường đầu góc xoay nhanh, nỗ lực đuổi theo tiết tấu. Suy nghĩ một chút, nàng thật là rét phỉ lời nói, như vậy chỉ cần quét sạch đồng bọn, Vương Tinh thuyết đạo, như vậy nàng tự nhiên còn có thể làm nàng Lưu Song Song à. Nha, Chu Đường cẩn thận suy nghĩ một lần, cho rằng Vương Tinh lời nói phân tích cực kỳ có đạo lý. Mặc kệ Lưu Song Song thân phận đến cùng là gì đó, nhưng chỉ cần nàng còn sống sót, vậy liền không có lý do mất tích. Đó là lý do mà, chỉ sợ ngày mai kết quả sẽ không còn có kỳ tích phát sinh, kia tên người chết, nhất định chính là Lưu Song Song bản nhân. Chương 151, tin tức nặng ký. Ta phía trước thực không nghĩ tới, có một ngày,

Bởi vì có tình nhân khẩu cung, Soái Quốc Đống hiển nhiên không phải bỏ dở ô tô án hung thủ, nếu như bê bối một khi lộ ra ánh sáng, như vậy dư luận áp lực liền tất cả đều lại hạ tới cảnh sát bên này. Nếu như án tử không thể phá án và bắt giam, như vậy tất nhiên sẽ bị người lên án. Thậm chí, Vương Tinh thuyết đạo, chúng ta đều không để cho tình nhân của hắn đem chuyện này tố cáo Soái Quốc Đống, đó là lý do mà Soái Quốc Đống còn không biết chúng ta đã nắm giữ hắn bê bối. Ta đương nhiên rất muốn lộ ra ánh sáng cái này lão kẻ đổi bại, nhưng là, không có cách nào, tại không có đạt được xác thực manh mối phía trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, vụ án này, sẽ thành vĩnh viễn huyền án. Nha! Chu Đường hiện tại rốt cuộc minh bạch, tổ chuyên án cũng không phải vạn năng, tương phản, bọn hắn cân nhắc phương diện sẽ chỉ thêm nữa. Kia! Chu Đường suy nghĩ minh bạch một việc, vội hỏi, đã ngươi đem tin tức trọng yếu như vậy đều nói cho ta biết, có phải hay không? Các ngươi đã đồng ý ta tiến vào tổ chuyên án rồi. Tổ chuyên án, loại trừ người phụ trách bên ngoài, những nhân viên khác đều là điều. Vương Tinh thuyết đạo, mặc dù ngươi cùng vốn án có mẫn cảm quan hệ, nhưng là, lập trường của ngươi lại sẽ chỉ làm ngươi so cái khác người càng có động lực, cân nhắc đến điểm này, tại sao lại không chứ? Ồ, Chu Đường đại hỉ, đây chính là không thể tốt hơn. Bất quá, Vương Tinh thuyết đạo, rét phỉ vụ án này. Ta biết, ta biết. Chu Đường gật đầu nói, khẳng định là muốn đem vụ án này làm tốt, mới có thể đi vào tổ chuyên án A. Ông ngong. Ông ngong. Đích đích. Đích đích. Cùng thời khắc đó, Chu Đường hòa Vương Tinh điện thoại di động đồng thời vang lên, một cái là chấn động, một cái là tiếng chuông. Uy. Chu Đường nhìn thấy điện thoại là Lý Tiểu Tiên đánh tới, lúc này nghe điện thoại. Mà cùng thời khắc đó, Vương Tinh cũng nghe nàng điện thoại. Kết quả, một giây sau, tại hai người nghe được điện thoại nội dung bên trong. Lại thật giống như bị sét đánh trúng tựa đứng thẳng người lên. Cái gì? Chu Đường giống to, hài cốt. Hài cốt, không phải Lưu Song Song sao? Chương 152, thứ 23 đối nhiễm sát thể. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa vặn trở về sở cảnh sát văn phòng Chu Đường, hướng về phía Lý Tiểu Tiên hỏi, không phải nói giờ NA đến xế chiều ngày mai mới có thể đi ra ngoài sao? Có phải hay không, lại từ kiểm tra thi thể bên trong phát hiện gì đó? Không. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Trương Pháp Y điên rồi, đem hàng mẫu đưa đến An Châu Y khoa Đại học, dùng bộ kia bản tỉnh tân tiến nhất dụng cụ, đem RNA số liệu phân tích ra đây. Ta siết cái lao trương, Chu Đường kinh ngạc, báo cáo chuẩn xác không? Thật không phải là Lưu Song Song. Đúng. Lý Tiểu Tiên cầm một phần sao chụp báo cáo thuyết đạo, đây là hắn theo An Châu Y khoa Đại phát tới. Kho thiết bị phát hiện cố kia sát chết, cùng Lưu Song Song có lớn vô cùng khác biệt, 100% không phải cùng là một người. Ta siết cái đi. Chu Đường cầm qua báo cáo nhìn một chút, bất khả tư nghị thuyết đạo, vậy này sự kiện. Nhưng là lợi hại. Đúng vậy a. Vương Tinh cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, người chết xuyên Lưu Song Song mất tích lúc quần áo, nếu như người chết không phải Lưu Song Song, kia. Vậy tại sao muốn mặc lấy Lưu Song Song y phục đâu? Chẳng lẽ, Vương Tinh nghĩ đến một loại khả năng, hình như, cũng là duy nhất một loại khả năng, chẳng lẽ. Lưu Song Song thực liền là, dép phỉ. Vương Tinh tiểu nói này. Mọi người ở đây tất cả đều tại riêng phần mình trong đầu triển khai phỏng đoán. Hoàn toàn chính xác, người chết có lẽ là một vị khác con tin, cũng có lẽ là rét phỉ đồng bọn, bị Lưu Song Song diệt khẩu. Chuyện này, vô luận nhìn ngang nhìn dọc, Lưu Song Song đều giống như thủ phạm chủ mưu. Nàng thiết kế toàn bộ bắt cóc, sau đó hại đồng bọn, cầm tiền cao chạy xa bay, ung dung tự tại khoái hoạt đi. Thế nhưng là, Chu Đường càng nghĩ, vẫn là cảm giác một cái 18 tuổi cô nương, rất khó có cao thâm như vậy mưu kế. Huống hồ, lúc trước hắn còn hòa Vương Tinh nghị luận qua, nếu toàn thế giới đều cho rằng nàng chỉ là người bị hại, như vậy vì cái gì tại tiêu diệt đồng bọn đằng sau, không thản nhiên khôi phục thân phận của mình đâu. Chẳng lẽ, Zép Phỉ là một cái to lớn đội, loại trừ Lưu Song Song bên ngoài, còn có cái khác người. Quả thật như thế, vậy này vụ án, nhưng liền không có biện pháp xuống chút nữa tra xét. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lúc này, đội trưởng Nghiêm Bân cũng nghe hỏi chạy đến. Vừa vào cửa liền kích động reo lên, một vụ án mà thôi, làm sao theo ngồi xe cắp treo tựa. Chu Đường, hắn hướng Chu Đường hỏi, hài cốt, thật không phải là Lưu Song Song sao? Ân, có vẻ như là không có chạy. Chu Đường đem kiểm nghiệm báo cáo đưa cho Nghiêm Bân. Không thể nào. Nghiêm Bân xoa xoa mồ hôi trên trán, nếu như không phải Lưu Song Song, vậy còn có thể là ai? Hỏi sao? Giám chứng khoa bên kia tìm được người chết thân phận sao? Không có. Đột nhiên. Đi vào cửa một người mặc áo khoác trắng bản tử, chính là pháp y Trương Dung bản nhân, nhưng gặp hắn đầy bụi đất, phong trần mệt mỏi vào nói nói, không có tìm được người chết thân phận. Nhưng là, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, thông qua hải cốt DNA, chúng ta phát hiện một cái thiên đại bí mật. A, không ai từng nghĩ tới, đảo ngược vẫn còn tiếp tục. Tại ta lần đầu tiên nhìn thấy xác chết DNA hàng ngũ đằng sau, ta còn tưởng rằng tính sai hàng mẫu đâu. Trương Dung thở hồng hộc thuyết đạo, thẳng đến cuối cùng nhìn thấy thứ 23 đối nhiễm sắc thể là ít đằng sau, ta mới rốt cục minh bạch, ta tịnh không có lấy sai hàng mẫu. Mà là, xác chết DNA, cùng một người khác DNA có 90% tương tự, loại trừ cái này tính quyết định cái khác thứ 23 đối nhiễm sắc thể bên ngoài. Lao Trương, có ý tứ gì? Nghiêm Bân kích động hỏi, đây là cùng ai DNA một dạng A? Lưu song song sao? Sau khi nói xong, Nghiêm Bân mới ý thức tới chính mình căn bản lời nói không mạch lạc. Là cái kia người hiểm nghi, tiểu thất. Trương Dung gần từng chữ nói ra đáp án. A. Lời vừa nói ra, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, đại gia tiết ấu, tất cả đều bị những này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn đánh gãy. Tiểu thất. Chu Đường hỏi, DNA độ cao tương tự, chỉ là giới tính khác biệt. Nói như vậy, người chết không phải tiểu thất muội muội, liền là tỷ tỷ. Không. Ai ngờ, Trương Dung lại ném đi một cái bùn tấn ra đây, không chỉ là thân tỷ muội, mà lại là Long Phượng Thai. Hoắc. Lần này, hiện trường lại một lần nữa mở nổi, không ai từng nghĩ tới, lại xuất hiện như vậy kịch vui hóa tình tiết vụ án. Long Phượng Thai, liền là một dạng đại. Chu Đường suy nghĩ thuyết đạo, 22 năm trước tiểu thất là 18 tuổi khoảng trường, như vậy cái này Long Phượng Thai, cũng giống như vậy rồi. Nha. Vương Tinh nhớ ra cái gì đó, xông lên Chu Đường thuyết đạo, trách không được. Tiểu thất nhìn thấy ti nhuế giả trang Lưu Song Song, lại như vậy cắn răng nghiến lợi. Nếu là không có đoán sai, Lưu Song Song có khả năng giết tiểu thất song bảo thai tỉ muội, đó là lý do mà hắn mới đối Lưu Song Song hận thấu xương. Chính mình đều bệnh tâm thần, lại vẫn cứ có thể nhớ kỹ Lưu Song Song bộ dáng. Đúng thế. Nghiêm Bân cũng là trừng to mắt, kích động phụ hòa nói, tiểu thất theo bệnh viện tâm thần khôi phục ký ức, trốn tới đằng sau chuyện thứ nhất liền là đi tìm Lưu Hỷ Đường. Rất rõ ràng liền là muốn thông qua Lưu Hỷ Đường tìm được Lưu Song Song A. Nói như vậy, Lý Tiểu Tiên suy đoán nói, cái này Lưu Song Song, thật sự có khả năng còn sống. Nhưng là, Nghiêm Bân nói ra sự lo lắng của hắn, 22 năm không có lộ mặt qua, nếu muốn tìm đến nàng, nhưng là không dễ dàng. Nghiêm Bân nói xong câu này đằng sau, văn phòng phía trong đông nhiên yên tĩnh trở lại. Đại gia như nhau ý thức được cái này vấn đề trọng yếu nhất, mặc dù tình tiết vụ án có nhiều như vậy tiến triển. Nhưng nếu như tiểu thất không thể khôi phục tâm trí, đem chân tướng nói ra lời nói, như vậy chờ tại bọn hắn vẫn là không có biện pháp trà sáng chân tướng. Kho thiết bị người chết cùng tiểu thất là Long Phượng Thai, Trương Dung thuyết đạo, đó là lý do mà, có thể trà sáng người chết thân phận xác suất cùng tiểu thất là giống nhau. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là rất khó trà được, chúng ta được muốn chút nhi những biện pháp khác mới được. Ân, Nghiêm Bân thuyết đạo, cái này chỉ sợ là chúng ta cơ hội duy nhất. Ảnh Trương Dung so đúng. 3G trở lại như cũ, bản đồ gen, Lao Trương, mặc kệ gì đó kỹ thuật, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải đem hai người họ thân phận lấy ra a. Cái này còn dùng ngươi nói sao? Trương Dung thừa nhận nói, ta nếu là không so với các ngươi sốt ruột, đến mức hơn nửa đêm chạy y khoa một đi không trở lại cầu người sao? Chờ một chút, chờ một chút. Lý Tiểu Tiên đối mặt với tình tiết vụ án bạch bản thuyết đạo, đến bây giờ, ta làm sao vẫn là vớt không thuận đâu. Tiểu thất khôi phục ký ức đằng sau. Một mực tại kho thiết bị bên trong đào đồ vật, chính là vì đào hắn tỉ muội hài cốt sao. Nếu như là lời nói, như vậy hắn khẳng định biết, tỉ muội của hắn đã chết, hơn nữa còn bị chôn ở trong kho hàng. Như vậy hắn, vì cái gì lại sẽ bị xe đụng? Ân, Vương Tinh tràn đầy đồng cảm nói, nếu như tiểu thất là vô tội, tốt như vậy không dễ dàng khôi phục ký ức, vì cái gì không tuyển chọn báo động đâu. Còn có, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, gây chuyện tài xế nói. Cái kia chạy ở tiểu thất người phía trước xuất hiện cực kỳ bỗng nhiên, hẳn là liều lĩnh tại chạy nhanh. Như vậy, tiểu thất cùng cái kia người là cùng một chỗ chạy trốn. Vẫn là, tiểu thất đang truy đuổi cái kia người. Trung điệp nghi vấn, ép tới đám người thở không nổi. Đội trưởng Nghiêm Bân đang tự hỏi một phen đằng sau, thuyết đạo, đem cái kia gây chuyện tài xế lại kéo qua thẩm vấn đi. Không được cấp thúc dục thôi miên, nhìn hắn còn có thể hay không nhớ tới, cái kia chạy ở tiểu thất người phía trước là ai. Chương 153, chuyển biến xấu. Sáng ngày hôm sau, tổ 4 văn phòng phía trong một mảnh bận rộn. Thám viên nhóm theo 4 phương 8 hướng tìm hiểu tới tin tức, ngay tại Chu Đường nơi này tiến hành tập hợp cùng phân tích. Lại hỏi 450 lần bộ dáng, gây chuyện tài xế đều nhanh tinh thần thắc loạn. Lôi Nhất Đình báo cáo, một hồi nói tóc dài, một hồi nói ngắn tóc, một hồi nói quần áo đỏ, một hồi nói áo đen phục. Ai? Hai nạn xe cộ liền là chuyện trong nháy mắt. Khổng Vượng thuyết đạo, nếu có thời gian đi xem bị đụng người, kia phanh xe cũng được. Đúng vậy à, lại là đêm hôm khuya khoát, lại là không có đèn đường địa phương, Lôi Nhất Đỉnh tiếc nuối thuyết đạo, ta xem, liền là chơi thôi miên cũng không có tác dụng gì. Nếu là có hành xa ký lục nghi liền tốt. Ngồi tại trước máy vi tính Chử Tuấn Đào đống nhiên tới một câu như vậy, sau khi nói xong, hắn tự biết không thú vị, tranh thủ thời gian bụng mặt nằm ở trên bàn. Tiểu Tiên, Chu Đường không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía trên màn hình lớn ngay tại video liên tuyến Lý Tiểu Tiên, hỏi, ngươi kia mặt tình huống thế nào? Giờ phút này, Lý Tiểu Tiên đã tại bệnh viện điều tra một buổi sáng, nghe được Chu Đường tra hỏi, nàng bắt đầu báo cáo tình huống mới nhất. Khẳng định không phải tin tức tốt. Nàng ủ rũ cúi đầu thuyết đạo, bác sĩ cấp tiểu thất làm toàn diện kiểm tra, phát hiện hắn tình huống hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, tựa như phía trước lao chuyên gia nói đến dạng kia, hắn có thể còn sống, liền đã coi như là kỳ tích. Chậc chậc. Chu Đường chật lưỡi, tâm lý cũng là cảm thấy không lành. Đầu trọng thương, căn bản cũng không có khỏi hẳn, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chuyên nghiệp thuật ngữ ta sẽ không nói, nhưng đại thể ý tứ chính là, tiểu thất bệnh tình cực không ổn định, trong ngắn hạn lặp đi lặp lại đều là bình thường hiện tượng, thậm chí tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Ồ, kia. Chu Đường mở to hai mắt, nói cách khác, hắn vạn nhất tới cái hồi quang phản chiếu, lại khôi phục bình thường, cũng là có khả năng rồi. Trên lý thuyết có. Lý Tiểu Tiên gật đầu, nhất định phải hắn tại Lưu Hỷ Đường xào bánh quán trong khoảng thời gian này, bệnh tình hẳn là vẫn ở vào ổn định trạng thái. Nhưng là, bởi vì nhận lấy kích động, đó là lý do mà bệnh tình lại đột nhiên chuyển biến xấu. Bác sĩ nói, hắn làm bộ bị điên khả năng không lớn, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Hơn nữa, cũng không phải bởi vì chúng ta theo hắn đánh nhau, mới tạo thành chuyển biến xấu, vẫn là trên tâm lý nhân tố lớn hơn một chút. Chậc chậc. Chu Đường lần nữa chật lưỡi, tâm lý bắt đầu suy nghĩ, còn có cái gì biện pháp có thể để cho tiểu thất mở miệng. Tỷ như, hắn có thể nghĩ tới chuyện thứ nhất, liền là lại đem Tư Đồ Tiếu Tiếu gọi qua, đem Ti Nhuế ăn mặc thành tiểu thất tỉ muội, sau đó lại diễn một hồi thân tình đại hí. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại còn không thể biết tiểu thất tỉ muội tướng mạo, vạn nhất chơi đùa được không giống. Vậy coi như được trả bằng mất. Tới từ bệnh viện tâm thần các bác sĩ cũng cho tiểu thất làm kiểm tra, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, thông qua bọn hắn quan sát, bọn hắn cũng nhất trí cho rằng, tiểu thất biểu hiện bây giờ, cùng bệnh viện tâm thần bên trong biểu hiện giống nhau như lúc, cũng cho là hắn cũng không phải là đang giả điên bán ngốc. Nha! Chu Đường gật đầu, sau đó nói, ngươi khiến cái này bác sĩ tra một chút, tiểu thất theo bệnh viện tâm thần thời điểm chạy trốn, hắn là thế nào đống nhiên tốt. Nếu có thể tìm được phương pháp này, chúng ta cấp hắn trị không được sao? Ừm. Lý Tiểu Tiên đầu tiên là gượng gạo che mặt, sau đó nói, tốt à, ta để bọn hắn điều tra thêm, bất quá. Đường ca à, loại này sự tình cũng không giống như cầu huyết điện xem kinh khủng à, hướng trên đầu vừa gõ, người bị bệnh tâm thần liền tốt. Lại vừa gõ, lại. Ân. Lý Tiểu Tiên ngay tại chửi bậy Chu Đường, có thể trong màn ảnh lại tựa hồ như xuất hiện người xa lạ. Ngay sau đó, ống kính run run, Ti Nhuế xuất hiện ở trong màn ảnh. Đường ca. Ti Nhuế hướng về phía ống kính thuyết đạo, vừa rồi tiểu thất chủ trị bác sĩ phát hiện một chút tình huống, có thể là có chuyện muốn đảm, ta hay là trước tiên nói một chút Lưu Hỷ Đường tình huống bên kia đi. Nha, tốt. Chu Đường hỏi, Lưu Hỷ Đường tình huống thế nào? Lưu Hỷ Đường liền ở tại tiểu thất lầu bên trên, hắn tình huống hiện tại còn tính là so sánh ổn định, Ti Nhuế thuyết đạo, nghe nói chúng ta giúp hắn bắt được lừa đảo, còn thật cao hứng. Bất quá. Bác sĩ có ý tứ là, hắn đã không có mổ cần thiết, mổ lời nói. Ngược lại sẽ càng thêm chịu tội. Ừm. Chu Đường hỏi, kia đại khái, còn có bao nhiêu thời gian đâu? 3 cái tháng, ân. Hoặc là càng ít một chút đi. Ti Nhuế biết cái đề tài này nặng nghề, thế là chuyển mà nói rằng, ta theo hắn hỏi tiểu thất tình huống, hắn cũng quá kỹ càng nói với ta rất nhiều chi tiết. Hắn nói, tiểu thất nói chuyện mơ hồ không rõ, ngắn lời nói vẫn được, trưởng thành lại không được. Ti Nhuế giảng đạo, còn có, Lưu Hỷ Đường nói, hắn sau này vừa cẩn thận nhớ lại một lần. Tiểu thất nói đặc biệt nhanh thời điểm, hắn nghe giống như là một loại nào đó Đông Nam Á địa khu nước ngoài lời nói. Nhưng bây giờ nhớ tới, nhưng thật giống như là phương Nam nào đó địa khu tiếng địa phương, có chút tựa tại Quế Châu địa khu bộ dáng, nhưng là hắn không thể xác định. Nha! Chu Đường tranh thủ thời gian ghi chép xuống cái tin này. Còn có, Ti Nhuế lại nói, Lưu Hỷ Đường còn nói, tiểu thất ngủ cực kỳ không nỡ, có đôi khi thường xuyên làm ác ngộng, nửa đêm hoa hoa kêu loạn, làm hại hắn cũng ngủ không yên ổn. Vì chuyện này không ít mắng qua tiểu thất. Mặt khác, tiểu thất thường xuyên không tự giác chảy nước miếng, Lưu Hỷ Đường sợ hắn ảnh hưởng sinh ý, đó là lý do mà để hắn thường mang theo khẩu trang, nhưng tiểu thất không làm sao ưa thích mang, vì chuyện này cũng không ít bị mắng. Ừm. Chu Đường hỏi, Lưu Hỷ Đường, còn không biết tiểu thất sự tình a? Không biết đâu. Ti Nhuế thuyết đạo, đừng nhìn Lưu Hỷ Đường dù sao là hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn ra được, hắn quá quan tâm tiểu thất. Một mực tại truy vấn tiểu thất hạ lạc. Ừm. Chu Đường gật đầu nói, đúng vậy à, mặc dù không giải, có thể hắn lại đem tiểu thất trở thành thân nhân đã. Chu Đường nói xong, trong màn ảnh lần nữa thay người, Lý Tiểu Tiên lại xuất hiện ở trong màn ảnh. Đường ca, Lý Tiểu Tiên nói với Chu Đường, vừa rồi, chịu trách nhiệm tiểu thất chủ trị bác sĩ cấp ta xem một phần xét nghiệm báo cáo, tiểu thất lo sợ có một loại hiếm thấy thần kinh nguyên giác quan mất cân đối chứng. Gì đó? Chu Đường không hiểu, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu là thần kinh không có vấn đề, vậy chúng ta đã sớm tiếp tục tra hỏi đúng không? Không, ngươi nói là tinh thần vấn đề, cùng cái bệnh này là hai chuyện khác nhau. Lý Tiểu Tiên làm sáng tỏ. A, Chu Đường ngoài ý muốn, vậy này là gì đó bệnh? Dần dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo nghe nói qua sao. Lý Tiểu Tiên giải thích nói, một giống bởi vì thần kinh nguyên tế bào giảm bất mà đưa tới cơ bắp héo rút, nghiêm trọng thời điểm hồi dẫn đến toàn thân tê liệt, hô hấp suy kiệt mà chết. Ồ, Chu Đường kinh ngạc, dần dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo nghe nói qua. Đứa nhỏ này, làm sao như vậy bất hạnh đâu? Còn có thể cứu sao? Đây là một loại chưa biết nguyên nhân đưa tới bệnh nan y gì, trước mắt không có đặc biệt hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Chỉ có thể dựa vào đắt đỏ thuốc, cùng với cường hóa vật lý trị liệu huấn luyện, tới chậm lại bệnh tình phát tác. Thế mà, nghiêm trọng như vậy. Chu Đường nhíu mày. Loại bệnh này có rất mạnh di truyền đặc thù, bình thường phát bệnh đều là tại lão niên đằng sau. Nhưng là, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chủ trị bác sĩ nói cho ta nói, tiểu thất đã có rõ ràng phát bệnh triệu chứng. Thần kinh của hắn nguyên tế bào, đã giảm bớt đến một cái bất thường không lý tưởng tình trạng, chỉ sợ. Chậc chậc. Chương 154, thần bí vết máu. Hai ngày về sau, An Châu bệnh viện. Tiểu thất trong phòng bệnh, Lưu Hỷ Đường nước mắt tuôn đầy mặt, khóc như lệ nhân. Tiểu thất ta, Lưu Hỷ Đường khóc dòng nói, hai người chúng ta làm sao như vậy đáng thương đâu. Ngươi có bệnh, vì cái gì không nói cho ta à? Lưu Hỷ Đường vô luận như thế nào bi thống, tiểu thất vẫn là một bộ mơ màng nghiêm túc, điên điên khủng khủng bộ dáng. Hắn tại vuốt vuốt cái chăn, ánh mắt mê ly, căn bản không nhìn Lưu Hỷ Đường tồn tại. Ừm. Lưu Hỷ Đường trầm ngâm một chút. Từ trong ngực lấy ra trước đó chuẩn bị xong ảnh chụp, thuyết đạo, tiểu thất, ngươi mau nhìn xem đi. Người, đã móc ra. Nói xong, hắn đem ảnh chụp đưa tới tiểu thất trước mặt, nhưng gặp trên tấm ảnh chính là thương khố hiện trường phía trong phát hiện xác chết. Nhưng mà, tiểu thất mặc dù xem xét vài lần, lại cũng không cảm hứng thú, vẫn cứ tiếp tục phủi cái chăn, trên mặt mang một loại cười ngây ngô, khỏe miệng lưu lấy nước miếng. Tiểu thất, Lưu Hỷ đừng hỏi, nàng là tỷ tỷ của ngươi a? Muội muội, nàng đã móc ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nàng một mặt sao? Tiểu thất vẫn cứ cười ngây ngô, miệng bên trong phát ra âm thanh, lại là mười phần mập mờ. Ngươi mau nói cho ta biết, nàng đến cùng là ai a? Còn có, Lưu Hỷ Đường kích động hỏi, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta Lưu Song Song đâu? Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Tiểu thất tiếp tục cười ngây ngô, vẫn còn không phản ứng. Tại lại thử vài chục lần đằng sau, Lưu Hỷ Đường cuối cùng tại không biết làm sao khởi thân, rời khỏi phòng điều trị. Vừa ra phòng điều trị, hắn liền kéo xuống trên mặt trang điểm, lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra một tấm trẻ tuổi mặt, lại là Trừ Tuấn Đào. Nguyên lai, cái này Lưu Hỷ Đường là giả trang. Không được a, Đường ca. Trừ Tuấn Đào vẻ mặt bất đắc dĩ thuyết đạo, ta đều nói qua ta sẽ không đóng kịch. Hắn một chút phản ứng cũng không có a. Thôi đi. Ti Nhuế một mặt giúp Trừ Tuấn Đào lấy xuống trên bụng thật dày đệm thịt, một mặt tán dương, ngươi còn sẽ không diễn kịch đâu. Vừa rồi ngươi khóc thời điểm, ta sắp khóc. Đúng vậy a. Chu Đường nói, không phải ngươi diễn không tốt, mà là tiểu thất bệnh tình lại nghiêm trọng. Đường ca, Lý Tiểu Tiên lắc đầu thở dài, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Ta xem, tiểu thất bệnh, chỉ sợ rất khó khôi phục. Chúng ta vẫn là khác nghĩ một cái biện pháp đi. Tiên tỷ a, Trừ Tuấn Đào có vẻ khó xử, hài cốt cha không ra thân phận, Lưu Song Song sống chết không rõ, nếu như không theo tiểu thất trong người bỏ công sức, còn có thể có biện pháp nào đâu. Sau một giờ, An Châu sở cảnh sát, pháp y đang giám định tâm. Lao Trương, Chu Đường hướng Trương Dung hỏi, thực tra không ra nguyên nhân cái chết sao? Đúng. Trương Dung đáp, xác chết bảo tồn hoàn chỉnh, không có rõ ràng vết thương, độc vật kiểm tra báo cáo cũng đã ra đây, không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Kia. Chu Đường nhíu mày, lại là ngạt thở mà chết rồi. Vậy cũng không nhất định, Trương Dung rỗi ra ngón tay, tật bệnh, mất máu, hoặc là không có thương tổn đến xương cốt đâm bị thương, đều là có khả năng. Hơn nữa, ta cẩn thận kiểm tra một chút nàng cổ họng khớp xương, không có phát hiện hít thở không thông rõ ràng đặc thù. Kia. Chu Đường lại hỏi, loại trừ thiếu một cái răng, còn có cái gì khác đặc thù sao? Không có, Trương Dung lắc đầu thuyết đạo, ta cẩn thận kiểm tra xong mấy lần, không có phát hiện gì lạ khác. Chậc chậc. Vậy được rồi. Chu Đường thất vọng chật lưỡi, quay người muốn đi gấp. Ai? Vân vân. Ta còn chưa nói xong đâu. Ai ngờ, Trương Dung lại gọi lại hắn, thuyết đạo, tối tân kia phần kiểm tra thi thể báo cáo ngươi còn không xem đi. Ta vừa phái người cấp các ngươi đưa đi. Nha, ta từ bệnh viện trở về, Chu Đường giải thích, còn không hồi văn phòng đâu. Hài cốt là không có cái gì phát hiện, Trương Dung thuyết đạo, nhưng là, trên quần áo lại là có chút đồ vật. Ồ, Chu Đường nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cái gì đó? Tìm được Lưu Song Song DNA rồi. Kia là một phương diện. Trương Dung thuyết đạo, hai ngày này, quang bận rộn chuyện này. Ngươi nói không sai, trên quần áo tìm được hư hư thực thực Lưu Song Song sinh vật kiểm tài, nhưng là chôn gửi tiết kiệm 22 năm, yêu cầu làm tách rời xét nghiệm, còn phải yêu cầu một chút thời gian. Nhưng là, chúng ta lại theo trên quần áo, phát hiện phun tung tóe hình dáng huyết dịch. Nha! Chu Đường gật đầu, sau đó kinh dị hỏi, a, phun tung tóe hình dáng huyết dịch. Kia là, ai? Lưu Song Song sao? Chu Đường nghĩ thầm, nếu như phun tung tóe hình dáng huyết dịch là Lưu Song Song, vậy có phải hay không giải thích rõ, Lưu Song Song thực đã chết? Không, ngươi nghĩ sai. Trương Dung thuyết đạo, huyết dịch kiểm tra quá thuận lợi, DNA số liệu là 10 phút phía trước ra đây, những cái kia huyết dịch DNA cùng sát chết DNA trọn vẹn xứng đôi. A. Chu Đường nhíu chặt hắn lông mày. Nói cách khác, những cái kia huyết là sát chết bản nhân rồi. Nếu là như vậy, như vậy. Hắn suy đoán nói, nguyên nhân cái chết rất có thể là huyết quá nhiều rồi. Cái này còn không dễ phán đoán, Trương Dung nghiêm cẩn thuyết đạo, trên quần áo lượng máu không phải đặc biệt lớn, không thể phán định là mất máu quá nhiều chí tử. Nhưng là, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Trương Dung hỏi, huyết là phun tung tóe đến trên quần áo. Đó là lý do mà, phát sinh phun tung tóe thời điểm, người chết bản nhân là không thể nào xuyên cái này y phục. Nha! Chu Đường nhanh chóng suy tư một chút, rất nhanh lĩnh ngộ Trương Dung ý tứ, thuyết đạo, đó chính là người chết tại sau khi chết, bị người thay đổi y phục. Mà y phục rõ ràng là Lưu Song Song mất tích lúc mặc, đó là lý do mà. Ân. Trương Dung gật đầu, tình huống lúc đó, rất có thể là Lưu Song Song công kích người chết, khiến máu của người chết phun tung tóe tại nàng trên quần áo. Chờ người chết tử vong đằng sau, nàng lại đem y phục của mình xuyên tại trên người người chết. Ừm. Ta phía trước cũng đang tự hỏi vấn đề này. Chu Đường nghi ngờ nói, Lưu Song Song. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Mặc kệ, nàng là bị bắt cóc con tin, vẫn là giết phỉ, giết người đằng sau, đều không có lý do thay quần áo a. Dạng này đoán lời nói, chỉ sợ có thể biên mười mấy cái phiên bản a. Trương Dung thuyết đạo, có lẽ là giết phỉ yêu cầu con tin người sói giết, yêu cầu Lưu Song Song giết chết một tên khác con tin. Cũng có khả năng là Lưu Song Song liền là giết phỉ, muốn tới cái vàng thau lẫn lộn, muốn giả chết thoát tội. Dù sao, 22 năm trước DNA kỹ thuật còn không phải đặc biệt tiên tiến. Còn có, Trương Dung lại nói, Lưu Song Song giết người đằng sau, bởi vì trong người phun tung tóe quá nhiều huyết, sợ bị người phát hiện, đó là lý do mà đổi lại người chết y phục. Đừng làm rộn. Chu Đường khoát tay, người chết thực chết tại mất máu quá nhiều, kia chính nàng trên quần áo huyết càng nhiều. Ta bây giờ muốn biết đến, là vì gì đó muốn đổi y phục. Chu Đường, ta tìm mấy cái đồng học hỗ trợ, Trương Dung thuyết đạo, đại khái hạ cái thứ hai. Người chết đầu 3D hình ảnh liền có thể làm được. Đến lúc đó, chúng ta lại căn cứ ảnh chân dung, điều tra thêm người chết thân phận đi. Còn có, bản đồ gen bên kia cũng đã tại làm, Trương Dung thuyết đạo, bây giờ gấp cũng không hề dùng. Chu Đường không có sủa bậy, nhưng trong lòng lại nói. Sao có thể không vội đâu? Lưu Hỷ Đường không có mấy tháng thọ mệnh, tiểu thất tình huống cũng đang kéo dài chuyển biến xấu. Nếu như không thể đuổi tại bọn hắn sinh mệnh kết thúc phía trước cha sáng chân tướng, vậy đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Không được. Chu Đường âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng tìm được một cái biện pháp, đem giết phỉ án chân tướng điều tra ra. Chương 155, ai là giết phỉ? Đêm khuya 10 phần, An Châu sở cảnh sát, tổ 4 văn phòng phía trong. Chu Đường đứng tại tràn ngập tư liệu bạch bản trước mặt, còn tại dụng tâm phân tích tình tiết vụ án. Phía trước, hắn đem giết phỉ án toàn bộ tình tiết vụ án tư liệu, tất cả đều tử tế nhìn một lượt, theo viện tâm thần quận phim bắt đầu, đến 22 năm trước giết phỉ án. Lại đến Lưu Hỷ Đường cha và con gái, cùng với tiểu thất xuất hiện, gây chuyện tài xế khẩu cung, cùng với cuối cùng theo vứt bỏ trong kho hàng móc ra hải cốt. Đủ loại này nhân tố, sáng tạo ra giết phỉ án khó bề phân biệt, lại hình như lộn xộn toái phiến, để cảnh sát trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là, nương tựa theo trực giác bén nhạy, còn có túc chủ kinh nghiệm, Chu Đường biết rõ, giết phỉ án chân tướng,